Chương 400, trời cao đất rộng. Ba người mang mặt nạ màu xanh phía sau bọn họ, chính là Mạc Thổ Tam Thanh, ba người đều có tu vi kết đan, càng kinh người hơn, cả ba đều tu ra đan khí. Nghe nói, lúc trước có không ít đan sư bị ba người này bắt đi. Tu sĩ kết đan tu ra đan khí, không nên tùy tiện trêu chọc. Theo tiếng bàn tán truyền ra, Vương Lệ Hải nhíu mày, nhìn thoáng qua đám tu sĩ Mạc Thổ trên không trung. Hàn Sơn đạo của Nhất Kiếm Tông cách đó không xa cũng lộ vẻ không vui, nhìn đám người Mạc Thổ, nhất là nhìn hai đạo tử Mạc Thổ thêm vài lần. Tống Vân Thư cũng ở nơi này, sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Mạc Thổ La Hướng, muốn khiêu chiến quần hùng đạo tử Nam Vực, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mấy vạn người bên dưới, đám tu sĩ áo đen mặt nạ trắng đều lui lại phía sau, dàn rộng ra xung quanh. Ba tên tu sĩ mặt nạ xanh không chút thay đổi, khoanh chân ngồi giữa không trung, không để ý tới chuyện xung quanh. Chỉ có hai tên đạo tử mặt nạ vàng kia cúi đầu nhìn mọi người bên dưới. Một người trong đó mở miệng, thanh âm từ nhỏ dần to lên, sau cùng thì như lôi đình, truyền khắp bốn phương. Từ Phỉ Mạc Thổ, khiêu chiến quần hùng đạo tử Nam Vực. Trận chiến hôm nay, Từ Phỉ không đại biểu cho Mạc Thổ, chỉ tìm kiếm chiến đạo trong tu sĩ cùng cảnh giới. Bọn ngươi, có dám chiến không? Từ Phỉ, đạo tử Mạc Thổ thản nhiên mở miệng, thanh âm không giống như la sung nổ như lôi đình, mà hơi có chút âm nhu, nhưng cũng truyền khắp bát phương. Truyền vào trong tai mọi người, làm cho người ta không tự chủ mà cảm thấy rét lạnh. Mấy vạn người Nam Vực xung quanh miệng giếng đều trầm mặc không nói, không ai mở miệng, kẻ nào cũng mang tâm tư riêng, đứng nhìn đám người Từ Phỉ trên không trung. Nơi đây có mấy vạn tu sĩ Nam Vực, lại không có người dám giao thủ cùng hai người chúng ta sao? La Sung hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, thanh âm truyền khắp bốn phía, một luồng khí phách như có như không hiển lộ trên người, ý muốn khiêu chiến quần hùng nơi này của y cực kỳ mạnh mẽ. Ngay tại khi y mới mở miệng, tiếng hừ lạnh từ dưới mặt đất vang lên. Một đạo cầu vồng vụt lên, bên trong đó không phải là người năm tông ba tộc, mà là tu sĩ của tông môn khác, có tu vi trúc cơ đại viên mãn, người này vọt thẳng về phía La Sung. Gương mặt dưới lớp mặt nạ của đạo tử Mạc Thổ La Sung lộ ra vẻ ngạo nghễ, thân hình chớp nhoáng, vọt thẳng về phía tu sĩ kia. Vừa tới gần, La Sung bỗng nhiên vươn tay, vung ra ngoài, thân hình y lập tức xuất hiện từng chồng ảo ảnh. Một cái đại đỉnh rõ ràng từ trong đám bóng dáng ảo ảnh này biến ảo mà ra, bắn thẳng về phía đối phương. Một tiếng bùm quanh quẩn, tên tu sĩ Nam Vực lộ ra vẻ mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lui về sau. La Sung vung tay áo, nháy mắt liền đuổi theo, hai người giằng co giữa không trung chừng hơi thở, cho đến khi một tiếng thét thê lương truyền ra. Trên cổ vị tu sĩ Nam Vực kia trực tiếp phụt ra máu tươi, đầu cùng thân chỉ còn chút da dính liền, từ trên không rơi xuống. La Sung chậm rãi nâng bàn tay đầy máu, bôi lên trên mặt nạ vàng, nhìn về nhóm người Nam Vực. Mặt nạ dính đầy máu tươi của y như tạo thành một luồng uy hiếp. Vương Lệ Hải đạo hữu, thân là đạo tử vương gia, có dám chiến một trận với ta không? La Sung bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt sau mặt nạ lộ ra hào quang, nhìn về phía chỗ đám người vương gia dưới mặt đất, tập trung thẳng vào Vương Lệ Hải. Vương Lệ Hải ngẩng đầu nhìn La Sung, hai mắt lộ ra tinh quang, chậm rãi đứng dậy. Gần như ngay khi gã vừa đứng dậy, Hàn Sơn đạo của Nhất Kiếm Tông cũng đứng dậy, vọt lên không trung, nhìn về đạo tử Mạc Thổ Từ Phỉ. Hai người xuất hiện làm cho tu sĩ Nam Vực chấn động, nhìn chằm chằm không nháy mắt. Một trận chiến này, là trận chiến giữa bốn đạo tử, nếu không có gì ngoài ý muốn, bất luận ai thắng ai bại đều nhất định danh chấn bốn phương. Đạo tử Mạc Thổ La Sung cùng Từ Phỉ đều lộ vẻ ngưng trọng, một người nhìn Hàn Sơn đạo, một người nhìn Vương Lệ Hải, bốn người nhìn nhau, không ai động thủ trước. Theo suy nghĩ của La Sung và Từ Phỉ, một trận chiến này là trận chiến cao nhất dưới kết đan, không kẻ nào ở trúc cơ đại viên mãn có thể làm ra một trận chiến vượt qua trận này. Cho nên hai người lộ vẻ ngưng trọng, lại dần hóa thành chiến ý mãnh liệt, lúc này, ánh mắt hai người như muốn thiêu đốt. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, dưới vô số ánh mắt tập trung lên người bốn đạo tử này, nhìn một trận chiến đỉnh phong này. Nhưng khi bốn người đang còn gườm gườm nhìn nhau, dường như chuẩn bị muốn ra tay thì, một người đang khoanh chân ngồi ở trong mấy vạn tu sĩ dưới mặt đất kia chậm rãi đứng lên. Hắn mặc một trường bào văn sĩ màu xanh, vừa đứng dậy liền vọt thẳng lên không trung, người này chính là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vừa lao tên, mấy vạn tu sĩ bên dưới liền kinh ngạc nhìn lại. Không chỉ có như thế, bốn tên đạo tử đang còn gườm nhau giữa hư không cũng sửng sốt nhìn hắn. Ánh mắt của Vương Lệ Hải tập trung lên cái áo bào xanh trên người Mạnh Hạo, bộ áo bào xanh này làm cho hai mắt y lập tức co rút lại, đầu óc hiện lên một thân ảnh. Cách đó không xa, Hàn Sơn đạo cũng thế, trong khoảnh khắc vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào áo bào của Mạnh Hạo. Có ý tứ, vị đạo hữu này tới chậm một chút, nhưng nhìn bộ dáng của hắn thì hình như rất kiên định. Vương đạo hữu, Hàn đạo hữu, có thể cho phép tại hạ chém người này trước không? La Sung mỉm cười, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái liền không để ý nữa. Toàn bộ đạo tử thiên kiêu nổi tiếng của Nam Vực, y đã nhìn qua tranh vẽ rồi, y không có ấn tượng gì với Mạnh Hạo, vì vậy mới kết luận người này không đáng chú ý. Tu sĩ như vậy, La Sung y muốn giết, chỉ cần một ý niệm. Không đợi hai người vương, Hàn mở miệng, La Sung vung tay, xoay người vọt về phía Mạnh Hạo. La Mỗ ra tay, chỉ có người chết, không đả thương người. Đạo hữu có dũng khí đáng khen, ta sẽ lưu toàn thây cho ngươi. La Sung mỉm cười, trong lúc đi về phía Mạnh Hạo, y còn mở miệng nói. Mà đám tu sĩ quanh miệng giếng phía dưới thì đều nhíu mày nhìn Mạnh Hạo. Tại trong mắt bọn họ, Mạnh Hạo hành động quá mức lỗ mãng, làm cho một trận chiến mà bọn họ vốn đang chờ mong phải dừng lại một lúc. Người này là ai, dám tham dự vào trận chiến của đạo tử? Dự là hạng người tự cho mình có tu vi không tệ, muốn mượn trận chiến này để nổi danh. Nhưng ngay khi đám tu sĩ bên dưới thấp giọng bàn tán, đạo tử Mặc Thổ La Sung vào tới trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thản nhiên đứng trên không trung, chậm rãi mở miệng. Ngươi không phải đối thủ của ta, người ta muốn chiến là ngươi. Thanh âm của Mạnh Hạo vừa truyền ra, lập tức hóa thành tiếng sấm cuồn cuộn. Người thứ nhất trong câu của hắn chính là La Sung, mà người thứ hai thì là người ở xa xa mà hắn vừa đưa tay chỉ. Người này chính là tu sĩ mặt nạ xanh ốm yếu ở giữa ba người, đang khoanh chân ngồi giữa không trung. Khi Mạnh Hạo vừa nói ra, tên tu sĩ mặt nạ xanh gầy yếu kia liền mở mắt, lộ ra tinh quang. Y vừa nhìn Mạnh Hạo thì hai mắt hơi co lại, y đã nhận ra Mạnh Hạo. Mà lời của Mạnh Hạo cũng làm cho đám tu sĩ bên dưới ổ lên, trong mấy vạn người còn có không ít còn trực tiếp đứng bật dậy, lộ vẻ mặt khó tin. Kẻ này bị điên à? Hắn lại muốn chiến tu sĩ Mặc Thổ mặt nạ xanh, đó là tu sĩ kết đan, lại còn tu ra đan khí. Tên tu sĩ như thư sinh kia là ai, lại dám khiêu chiến kết đan? Lấy tu vi trúc cơ hậu kỳ chiến kết đan, ha ha. Việc này đúng là hiếm thấy trong tu chân giới, vì nổi danh, tên tu sĩ này đã không muốn sống rồi. Trong tiếng bàn tán chê cười bên dưới, ánh mắt Phương Lệ Hải mạnh mẽ co lại, vừa rồi y còn chần chờ chưa thể nhận định thân phận của Mạnh Hạo. Lúc này y đã không còn hoài nghi gì nữa, người trước mắt này chính là người không mặc áo xanh. Bởi vì, chỉ có người áo xanh thần bí kia mới có tư cách không để ý tới trúc cơ, tiến hành khiêu chiến kết đan. Là người hiếm thấy nhất từ trước tới nay của tu chân giới. Hàn Sơn Đạo hít sâu một hơi, trong đầu y cũng sinh ra một ý niệm, cũng giống như Vương Lệ Hải. Tu sĩ Nam Vực rất có ý tứ, vậy mà lại có hạng người không biết trời cao đất dày. Chỉ là trúc cơ hậu kỳ, ngay cả đại viên mãn cũng chưa đạt tới, vậy mà lại dám mở miệng khiêu chiến tiền bối mặt nạ xanh của Mặc Thổ ta. La Sung cười ha ha, khuôn mặt bên dưới mặt nạ lộ ra vẻ chê cười. Trong lúc nói, y vung tay chỉ về phía Mạnh Hạo. Ta vẫn để ngươi được toàn thây, nhưng trước khi chết, ta cho ngươi biết được trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu. La Sung cười lạnh, nhưng trong lòng thì không giống như vẻ mặt khinh miệt, ngược lại, nội tâm sinh ra một chút ngưng trọng. Y không bao giờ tin, người trước mắt này lại có tư cách khiêu chiến kết đan, tại trong mắt y, người này có chút thủ đoạn gì đó mà thôi. Trong lúc nói chuyện, La Sung vung tay, một luồng cầu vồng từ trong tay áo nháy mắt bay ra, bắn thẳng về phía Mạnh Hạo. Mà sau lưng y, hư ảnh đại đỉnh lại lần nữa xuất hiện, cũng cuốn về phía Mạnh Hạo. Ồn ào, Mạnh Hạo thờ ơ nói, hắn không chút để ý tới luồng cầu vồng cùng hư ảnh đại đỉnh đang cấp tốc bắn tới phía mình. Chỉ nâng lên tay phải vỗ túi chữ vật, trong tay hắn lập tức xuất hiện một cây kiếm gỗ nhìn thì rất là đơn giản. Cầm kiếm gỗ trong tay, hắn chém một kiếm về phía đại đỉnh cùng cầu vồng kia. Kiếm gỗ vừa chém ra, trực tiếp chém ra một luồng sáng như sợi tơ, ánh sáng ngập trời, vụt đi như chớp, gợn sóng cuộn trào. Một kiếm như tùy tiện, nhưng bên trong đó lại ẩn chứa một loại đại đạo, làm cho gợn sóng không gian vặn vẹo, như có ngọn gió tuế nguyệt quét qua. Vừa đụng vào cầu vồng, cắt qua một cái rìu bên trong đó, một giáp năm tháng hóa thành mưa gió quét qua cái rìu kia. Cái rìu lập tức rỉ rét, vết tích loang lổ, hơn nữa còn nhanh chóng lan ra. Mà linh lực trên đó như bị hủ hóa, dựa vào mắt thường có thể thấy được, dấu hiệu tử vong từ trong hủ hóa kia trực tiếp rơi xuống mặt đất. Chương 401, hắn là người không mặc áo xanh. Nhưng ngọn gió kia vẫn còn tồn tại, thổi qua hư ảnh đại đỉnh, làm cho đỉnh kia vặn vẹo, giống như trôi qua năm tháng. Cái đỉnh này vốn là hư ảo, không có khả năng tồn tại lâu dài qua một giáp thời gian. Vì vậy cái đỉnh như có uy lực vô cùng chỉ trong giây lát liền tiêu tán. Cho đến khi ngọn gió này quét qua người đạo tử Mặc Thổ La Sung, mềm mại thổi qua, mang đi sức sống trên làn da của y, làm cho hai tay lộ ra bên ngoài của y xuất hiện nếp nhăn, khiến cho khuôn mặt dưới mặt nạ càng trở nên già nua. Làm cho sinh cơ của y tại trong chớp mắt như bị mạnh mẽ rút đi một giáp. Một cảm giác suy yếu khó mà hình dung trực tiếp sinh ra trong lòng La Sung. Làm cho y kịch liệt biến sắc, thân hình không ngừng run rẩy, miệng phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui sau, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng không thể tin nổi. Ngươi, thân hình y run rẩy, sắc mặt tái nhợt, làn da khô héo, thân thể cũng lập tức ốm đi một vòng, mặt nạ trên mặt liền bị bóc ra, lộ ra đầu tóc nửa bạc, lộ ra khuôn mặt già nua. Trên khuôn mặt kia còn sót lại một chút anh khí chưa tiêu tán. Chỉ là vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt khủng hoảng làm cho bốn phía nháy mắt lâm vào tĩnh mịch như chết. Ba tu sĩ mặt nạ xanh kia mạnh mẽ đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng, mà đám tu sĩ bên dưới kia, sau một lúc trầm mặc thì lập tức bộc phát một trận kinh hoàng hút khí. Mà đạo tử còn lại Từ Phỉ thì sắc mặt đại biến, thân hình vô ý thức lùi ra sau, sợ hãi, nhìn Mạnh Hạo như nhìn mãnh thú. Vương Lệ Hải, Hàn Sơn đạo đều hít sâu một hơi khí lạnh, hai người trợn mắt há mồm, tâm thần ầm ầm nổ vang. Thần thông như thế đủ để chấn động thiên hạ, từ đầu tới cuối, Mạnh Hạo chỉ chém ra một kiếm. Một kiếm làm phủ bảo rủ mục, tiêu tán huyễn đỉnh, lấy đi một giáp năm tháng của La Sung. Hết thảy, làm cho nơi này tràn ngập hoảng sợ cùng tiếng bàn tán. Đây là thuật pháp gì? Là thanh kiếm kia, chắc là thần thông kinh người từ thanh kiếm kia. Khó trách hắn dám khiêu chiến kết đan, hắn là ai vậy? Hắn mặc áo bào xanh, hay là... Tại trong tiếng ồn ào bàn tán, La Sung run rẩy hoảng sợ, vẻ mặt mờ mịt hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Mà lúc này Mạnh Hạo cũng vung tay, thản nhiên mở miệng. Lấy một giáp năm tháng của ngươi, cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng. Mạnh Hạo nói xong, cũng không nhìn tên đạo tử mặc thổ kia, mà đưa mắt nhìn về phía Vương Lệ Hải cùng Hàn Sơn đạo. Gương mặt hôm nay của các hạ chính là dung mạo thật sự sao? Thất bại ngày đó, Vương Mỗ tâm phục khẩu phục, nhưng tương lai, ta và ngươi còn có tái chiến. Vương Lệ Hải nhìn Mạnh Hạo, bỗng nhiên nói, người không mặc áo xanh, tại hạ lúc trước đã lĩnh giáo. Hàn Sơn đạo của Nhất Kiếm Tông cũng chậm rãi nói, ôm quyền chào. Lời hai người vừa ra, lập tức làm cho mấy vạn người dưới miếng giếng trở nên yên lặng, nhưng thời gian yên tĩnh kéo dài không được bao nhiêu liền trở nên ồn ào. Cái gì, hắn là người không mặc áo xanh? Người không mặc áo xanh, là người vừa quật khởi trong mấy ngày này sao, quét ngang thiên kiêu, lực áp đạo tử, thì ra là hắn. Khó trách hắn muốn khiêu chiến kết đan, bởi vì hắn là người không mặc áo xanh. Không biết người không mặc áo xanh này, rốt cuộc là tu sĩ của tông môn nào, tư chất bực này, vô luận là ở tông môn nào, đều thành đạo tử. Tại trong tiếng bàn tán liên miên, từng ánh mắt tràn ngập lửa nóng đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Mấy ngày nay, thanh danh của người không mặc áo xanh quá lớn, lại thêm thần bí, khiến cho tu sĩ Tây Bộ Nam vực gần như không ai không biết, không ai không hiểu. La Sung hít một hơi dài, thân hình gấp rút lùi sau vài bước. Trước khi tới nơi này y đã từng nghe qua chiến tích của người không mặc áo xanh, trong lòng đã coi người này là kình địch. Nhưng y chưa từng nghĩ tới, người trước mặt này lại là người không mặc áo xanh kia, càng làm cho nội tâm y chua xót là mình lại đại bại như thế. Lần bại này, bị toàn bộ mấy vạn tu sĩ nơi đây nhìn thấy, e là không qua bao lâu, ai cũng đều biết được, đạo tử mặc thổ La Sung bị một người một kiếm rút đi một giáp thọ nguyên. Thanh diện tam lão, giết người này. Hai mắt La Sung lộ ra lệ mang, thân hình lùi sau, y gầm lên nói với ba người mặt nạ xanh, thanh âm bén nhọn, mang theo mối hận sâu tận xương tủy. Lúc y vừa nói ra, ánh mắt của hai người còn lại trong ba người mặt nạ xanh đều lóe ra sát cơ. Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như thường, không chút biến hóa. Khi quyết định ra tay thì hắn đã dự liệu được một màn này, La Sung vừa nói xong, hắn cũng mở miệng. Lúc này, hắn nói với mấy vạn tu sĩ Nam vực phía dưới. Chư vị đạo hữu Nam vực, tại hạ là chủ lô đan sư của Tử Vận Tông, Phương Mộc. Một năm trước, tại Hoang Lĩnh, tại hạ bị tu sĩ mặc thổ phục kích. Chủ lô đan sư đồng hành cùng Phương Mỗ là Chu Đức Khôn sống chết không rõ. Phương Mỗ may mắn chạy thoát, tới miệng giếng này cảm ngộ để thăng tu vi. Trận chiến hôm nay là chiến vì trận chiến lúc trước, kính xin chư vị đạo hữu Nam vực chứng kiến. Thanh âm của Mạnh Hạo như sấm rền, truyền khắp bốn phía, ầm ầm nổ vang trong tai mọi người. Chủ lô đan sư, hắn còn là chủ lô của Đan Đông Nhất Mạch. Phương Mộc, ta nhớ rồi, một năm trước Đan Đông Nhất Mạch thật sự xuất hiện một chủ lô đan sư tên là Phương Mộc. Hắn là Phương Mộc, hắn là chủ lô đan sư, mấy vạn tu sĩ phía dưới lại ồ lên, một đám đều đồng loạt nhìn về Mạnh Hạo, tâm thần cuộn trào. Thân phận của người không mặc áo xanh đã làm cho bọn họ chấn động rồi, nhưng lúc này, bọn họ càng chấn động hơn, bởi vì bốn chữ chủ lô đan sư. Điều này vượt khỏi tưởng tượng của bọn họ, vô luận thế nào bọn họ cũng không thể nghĩ tới, một người có thể áp đạo tử dưới chân, lại có thể mang một thân phận có thanh danh hiển hách, được người tôn trọng chủ lô đan sư. Giờ khắc này, từng ánh mắt đều sáng như đèn pha nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, một mình Mạnh Hạo được vạn người chú mục. Khó trách hắn khiêu chiến quần hùng, lại từ đầu tới cuối chưa từng giết một người. Phương Mộc đại sư vì cảm ngộ, cho nên mới chiến đấu cùng người, nhưng thân là đan sư, lại không có thù oán với người khác, cho nên mới không có sát cơ, chỉ vì cần chiến đấu. Đây mới là đan sư của Nam vực ta, đây mới là tu sĩ thiên kiêu của Nam vực ta. Tại trong tiếng trầm trồ của người xem, La Sùng đã hoàn toàn biến sắc, y ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, trong đầu ầm ầm nổ vang, thân phận Mạnh Hạo không chỉ có làm mọi người chấn động, cũng làm cho y chấn động tâm thần. Mà Từ Phỉ bên cạnh cũng hô hấp dồn dập, mang theo vẻ mặt khó tin nhìn Mạnh Hạo. Mà ba tên tu sĩ mặt xanh kia thì ầm trầm cực điểm, trừ tên tu sĩ gầy yếu thì hai người còn lại đều nhíu mày. Trận chiến hôm nay, Phương Mỗ chiến đấu cùng người này, nếu người ngoài nhúng tay, nếu tu sĩ mặc thổ tham dự, kính mong đạo hữu Nam vực ngăn cản. Hai mắt Mạnh Hạo lóe ra sát cơ mãnh liệt, nhìn về tên tu sĩ mặt nạ xanh gầy yếu kia. Vương gia Nam vực, chứng kiến trận chiến này, nếu người mặc thổ dám động, vậy, mặc thổ cùng vương gia ta là địch. Vương Lệ Hải hai mắt sáng lên, bỗng nhiên mở miệng. Nhất Kiếm Tông Nam vực, chứng kiến trận chiến này, nếu có tu sĩ mặc thổ thứ hai dám ra tay, vậy chính là kẻ địch của Nhất Kiếm Tông ta. Kim Hàn Tông Nam vực, chứng kiến trận chiến này, tu sĩ mặc thổ, nếu dám vây công, Kim Hàn Tông nhất định truy cứu. Huyết Yêu Tông Nam vực, chứng kiến trận chiến này, Thanh La Tông Nam vực, chứng kiến trận chiến này, Tống Gia Nam vực, chứng kiến trận chiến này. Nam vực, từng giọng nói từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền ra, cả vùng đất, mấy vạn tu sĩ Nam vực đã không còn người nào khoanh chân ngồi, tất cả đều đứng lên, mang theo vẻ bất thiện nhìn đám tu sĩ mặc thổ trên không trung. Từng gia tộc, từng tông môn đều nói ra quyết định của mình, thanh âm kia dung hợp cùng một chỗ, tạo thành sóng âm kinh thiên động địa, rung động trời cao, âm vọng như sấm, quanh quẩn thật lâu không tiêu tán. Tu sĩ nơi đây, dù chỉ là trúc cơ, nhưng đều là người nổi bật trong vô số tông môn gia tộc của Nam vực. Bọn họ có lẽ không thể đại biểu cho lựa chọn của tông môn gia tộc mình, nhưng cũng có thể ảnh hưởng tới thái độ của tông môn. Nhất là giờ phút này, khi tất cả đều nói ra lời như vậy, không thể nghi ngờ đã bước đám tu sĩ mặc thổ vào tuyệt cảnh. Chỉ cần làm không tốt, thậm chí có thể dẫn tới đại chiến giữa Nam vực cùng mặc thổ. Sắc mặt La Sung đã hoàn toàn tái đi, thân hình run rẩy, mà Từ Phỉ bên cạnh thì hô hấp dồn dập, đám hắc y bốn phía đều trở nên cực kỳ khẩn trương, vận chuyển tu vi. Mà ba tên tu sĩ mặt nạ xanh kia, sắc mặt cũng đã hoàn toàn thay đổi. Việc này là ân oán riêng của Dương Mỗ và thằng nhóc này, không có quan hệ tới người bên ngoài, cũng không quan hệ tới mặc thổ. Phương Mộc chó con kia, người đã muốn chết, lão phu thành toàn cho ngươi. Tu sĩ gầy yếu mang theo khuôn mặt âm trầm, trong lúc nói y cất bước tiến tới, thanh âm quanh quẩn. Đám người mặc thổ còn lại đều lui ra sau, để lại không gian cho hai người Mạnh Hạo cùng y. Nơi này, đã trở thành chiến trường của hai người bọn họ. Ngươi đã trăm phương ngàn kế sáng tạo ra phần mộ này, nếu Dương Mỗ không thành toàn cho ngươi, trong lòng cũng có băn khoăn. Tên tu sĩ mặt nạ xanh mở miệng nói, ánh mắt lóe ra sát cơ, tay phải nhấc lên, thân hình y cũng lộ ra khí tức màu vàng, chính là đan khí của y. Khí tức quay cuồng thay đổi, mơ hồ huyễn hóa thành một thanh kiếm. Mạnh Hạo lộ vẻ ngưng trọng, một trận chiến này, đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Lúc này hắn chẳng những vận chuyển toàn bộ tu vi trong cơ thể, thân hắn cũng xuất hiện một luồng khí vô hình, theo vận động, theo khát vọng ra tay của Mạnh Hạo mà dần lớn mạnh lên. Cho đến khi nó hóa thành hơi thở tu vi, dùng nó để đột phá tu vi. Chương 402, Chiến kết đan. Tu sĩ mặt nạ xanh họ Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, y có ấn tượng rất sâu sắc với Mạnh Hạo. Lúc trước y cũng rất giật mình khi thấy đối phương chẳng những không chết ngược lại còn đột phá tu vi, hơn nữa bây giờ còn khiến y có cảm giác nguy cơ rất không thoải mái. Đối với y mà nói đây là một loại ô nhục, đối diện với một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mà bản thân cư nhiên lại có cảm giác nguy cơ, chuyện này khiến cho khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ của tu sĩ mặt xanh càng thêm âm trầm, lời nói vừa xuất ra, thân hình y đã lập tức tiến về phía trước một bước. Cước bộ hạ xuống, hư vô xung quanh chợt có những đợt sóng gợn lan tỏa, dường như có tiếng nổ vô hình vang lên, cứ thế vang vọng trong tâm trí của hàng vạn tu sĩ ở đây. Vào thời khắc này, trên không trung chỉ có y và Mạnh Hạo, cho nên một bước này của y nhìn như truyền khắp bốn phía, nhưng trên thực tế cũng là trực tiếp đánh vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, dường như tiếng ong ong trong nội thể chẳng hề có chút tác dụng nhỏ nhoi nào đối với ý chí của hắn cả. Tám đạo đài hoàn mỹ vận chuyển, công pháp tử khí đông lai triển khai, càng khiến cho thân thể Mạnh Hạo như đang phát tán tử quang, quang mang này xuyên thấu qua thân thể hắn, hiện ra bên ngoài khiến cho trường bào màu xanh của Mạnh Hạo giờ phút này như biến thành màu tím. Hư vô xung quanh hắn cũng có tử mang hiển lộ, khiến cho Mạnh Hạo tại thời khắc này trong mắt hàng vạn tu sĩ bốn phương lập tức trở nên bất phàm. Tử khí đông lai, đó là tử khí đông lai của Tử Vận Tông, chỉ có chủ lô của Đan Đông nhất mạch mới có thể tu hành, hắn thực sự là Phương Mộc. Hàng vạn tu sĩ xung quanh ai nấy ngưng thần nhìn qua, lúc trước có một số người đối với Mạnh Hạo vẫn còn có chút nghi ngờ, mặc dù theo hùa số đông mà lên tiếng ủng hộ Mạnh Hạo, tuy nhiên tự đáy lòng vẫn là có nghi ngờ, nhưng nay sau khi nhìn thấy Tử Quang thì tất cả nghi ngờ lập tức biến mất, xác định thân phận của Mạnh Hạo. Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này là ngươi tự tìm chết. Tu sĩ mặt xanh hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt ngay khi cước bộ hạ xuống thì tay phải của y của nhấc lên, bấm tay niệm thần chú chỉ về phía trước. Nhìn như tùy ý nhưng trên thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên tu sĩ mặt xanh đối mặt với Mạnh Hạo, trận chiến một năm trước đã để lại cho y ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là cảm giác nguy cơ như ẩn như hiện nơi đáy lòng khiến y vô cùng không thoải mái, vì thế nên khi đã ra tay chính là xuất toàn lực. Từng tiếng gào thét truyền ra, từng tiếng phượng minh quanh quẩn, trong chớp mắt liền có 10 con cự long từ không trung xuất hiện trước người tu sĩ mặt xanh, sau 10 cự long đó là 10 con phượng được huyễn hóa ra. Thập long thập phụng xuất hiện lập tức gây chấn động bát phương, mang theo một cỗ hàn khí ngập trời như muốn đóng băng không trung, theo một chỉ của tu sĩ mặt xanh, trực tiếp đánh thẳng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tu vi trong thể nội toàn bộ vận chuyển, đạo đài hoàn mỹ trúc cơ tại một khắc này ầm ầm vận chuyển trong người Mạnh Hạo. Từng luồng tu vi lực tràn đầy bộc phát ra, lưu chuyển toàn thân thì tử quang trên thân thể Mạnh Hạo càng nồng đậm, trong mắt hắn hiện ra chiến ý mãnh liệt. Một trận này đối với hắn mà nói cực kỳ quan trọng. Một trận này với hắn mà nói chính là một lần cơ hội để trở thành hoàn mỹ trúc cơ đại viên mãn. Một trận này Mạnh Hạo đã đợi suốt một năm, thất bại của một năm trước, hôm nay phải nghịch chuyển tang thương. Chiến kết đan, tay phải Mạnh Hạo đột nhiên nâng lên, ngón tay cái nhanh chóng xẹt qua bốn ngón tay còn lại, khi máu tươi chảy ra, tay phải Mạnh Hạo nâng lên ấn về phía trước một cái. Ngón thứ nhất, ngón thứ hai, cũng chỉ trong cái chớp mắt, năm ngón huyễn hóa, huyết quang trong chớp mắt lan tràn trong thế giới trước mắt Mạnh Hạo. Ngũ chỉ quy nhất, biến thành huyết ấn, ong ong xuất ra. Chỉ thấy một cái thủ ấn cực đại màu máu, chính là trong khoảnh khắc khi tay phải Mạnh Hạo ấn ra thì trực tiếp xuất hiện, mang theo tiên huyết đỏ tươi, mang theo sát khí kinh người, càng là mang theo sức mạnh của tám đạo đài hoàn mỹ của Mạnh Hạo. Bên trong huyết thủ ấn này dường như còn ẩn chứa tử quang, lấy tốc độ khó có thể hình dung mà trực tiếp gào thét lao về phía trước. Bầu trời dường như có thiên lôi cuồn cuộn, khi thủ ấn này xuất hiện thì Mạnh Hạo cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi của hắn đuổi theo huyết ấn, dung nhập vào bên trong. Huyết ấn khai, Mạnh Hạo quát khẽ một tiếng, tay trái theo đó nâng lên, vẫy một cái, lại một đạo huyết ấn cực đại nữa được triển khai, đây là huyết ấn tay trái của hắn, bây giờ sau khi xuất hiện thì trực tiếp bắn thẳng đến phía trước. Hai đạo huyết ấn, ở giữa là tu vi chi huyết của Mạnh Hạo, ngưng kết dung hợp lại với nhau, kinh thiên động địa, chớp mắt liền va chạm với thập long thập phụng của tu sĩ mặt xanh ở trên không trung. Tiếng nổ rầm vang, trong khoảnh khắc ầm ầm vang vọng. Thanh âm kinh người như sấm sét rền vang, thập long thập phụng gào thét, bên trong ẩn chứa tu vi lực thuộc về kết đan cảnh, dường như vô kiên bất tồi, tại cái va chạm này, huyết ấn đầu tiên của Mạnh Hạo trực tiếp nát vụn. Theo sự vỡ nát đó, tu vi chi huyết của hắn thiêu đốt, trong khoảnh khắc khuếch tán xuống, thủ ấn thứ hai theo đó mà đến, nổ vang ngập trời, thập long lập tức bị chặt sáu đầu, thập phụng cũng bị chém chết bảy. Tứ long tam phụng còn lại gào thét lao tới gần Mạnh Hạo, trực tiếp đem thân ảnh Mạnh Hạo nhấn chìm trong tiếng nổ vang. Nhưng rất nhanh tiếng nổ vang cũng tiêu thất, gợn sóng trong hư vô không còn vặn vẹo nữa mà khôi phục lại bình tĩnh, toàn thân Mạnh Hạo tán phát ra tử quang ngập trời, từng bước đi ra. Khóe miệng hắn vẫn còn vương vết máu tươi, nhưng đôi mắt kia lại là màu tím, toàn thân lại hiện lên gân xanh màu tím, cùng với khí tức cường hãn mà thân thể tán phát ra lúc này, tất cả những điều này nói lên một điều, hắn hoàn toàn lấy thực lực bản thân chống cự lại một lần thuật pháp của tu sĩ kết đan. Tử đồng thuật trong cơ thể Mạnh Hạo cấp tốc vận chuyển, nhanh chóng hồi phục thương thế trong cơ thể Mạnh Hạo, nhưng những điều này Mạnh Hạo không quan tâm, chiến ý trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt, từ xa xa nhìn về phía tu sĩ mặt xanh. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của tu sĩ mặt xanh càng thêm khó coi, mặc dù y biết đối phương không đơn giản, cũng nhìn ra được tu vi có phần nâng cao. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì y cũng không thể dự liệu được rằng sự đề cao của đối phương lại có thể kinh người như thế. Đây là kích đầu tiên của hai người, chỉ một kích lập tức khiến cho hàng vạn tu sĩ nam vực ở phía dưới phải sợ hãi, chấn kinh cả Vương Lệ Hải, Hàn Sơn Đạo cùng với những kẻ thiên kiêu chi tử khác. Trúc cơ chiến kết đan, Phương Mộc này lấy tu vi trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa chỉ dùng đến thần thông thuật pháp, ấy thế mà chỉ kém cường giả kết đan chưa phóng xuất ra đan khí một bậc. Nhưng, suy cho cùng thì Mạc Thổ mặt xanh này, y cũng chưa hề thực chiến đan khí. Mấy vạn người lên tiếng, phút chốc liền ầm ĩ lên. Chương 403, chiến kết đan 2. Trước đây, mặc dù bọn họ lên tiếng ủng hộ Mạnh Hạo, nhưng gần như tất cả mọi người đều cho rằng Mạnh Hạo sở dĩ dám khiêu chiến kết đan là vì có bảo vật gì đó.

Một kiếm này rõ ràng không có thương tổn đến y chút nào, nhưng cố tình lại khiến y đau nhức đến không thể hình dung, giống như tổn thương sinh cơ của y, hút đi sinh mệnh của y, khiến cho y ngay tại thời khắc này suy yếu cùng cực. Loại suy yếu này khiến y có một loại sợ hãi trước nay chưa từng có, trong nháy mắt y liền nhận thấy được, chỉ một kiếm, chính mình nhưng lại tổn thất một giáp thọ nguyên. Cũng may kiếm này chỉ là một chém, không đợi chém cái thứ hai, linh hồn tu sĩ mặt xanh đã phát ra tiếng gào thét tàn nhẫn, hồn kiếm nháy mắt lao ra, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, trực tiếp xuyên thấu qua lồng ngực Mạnh Hạo, mang theo một mảng máu tươi, rồi mới biến mất vô ảnh. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng hình cung, hướng về quầng sáng do miệng giếng tạo thành mà rơi xuống. Theo hồn kiếm biến mất, thân thể tu sĩ mặt xanh run lên bần bật, ngay khi mở mắt ra, y phun ra máu tươi, thân thể lập tức già cả, mãnh liệt lui ra phía sau vài bước, lại phun ra máu tươi, mặt nạ màu xanh trên mặt lại cũng rơi xuống, lộ ra một gương mặt tái nhợt. Khuôn mặt này thoạt nhìn là một lão giả, mặt không có chút máu. Mạnh Hạo là người khó giết chết nhất là lão giả này gặp phải sau khi trở thành cường giả kết đan cảnh, giờ phút này lão hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, nội tâm lại không hề có thả lỏng, thân mình nhoáng lên một cái lao ra, bởi vì lão biết rõ, phía trước một kiếm kia cũng không có xuyên thấu qua trái tim Mạnh Hạo, mà đã bị hắn tránh được nơi yếu hại. Nhưng ngay khi đó, lão bỗng nhiên sắc mặt đại biến, mạnh mẽ nhìn lại. Mấy vạn tu sĩ nơi đây dĩ nhiên bị một trận chiến này chấn động tâm thần. Bọn họ thấy được tất cả quá trình, thấy được Mạnh Hạo bị hồn kiếm xuyên thấu, nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều đang mở to mắt. Lộ ra vẻ không thể tin, mấy vạn ánh mắt nơi đây nhất tề ngưng tụ trên người Mạnh Hạo đang ở giữa không trung. Mạnh Hạo thân thể vốn đang rơi xuống, nhưng không đợi rơi xuống mặt đất, đột nhiên đình trệ lại, sau đó cả người cứ thế trôi nổi. Mở hai mắt ra, trong hai mắt của hắn lộ ra một chút băng hàn quang mang, thương thế của hắn rất nặng, cho dù là vận chuyển tử đồng thuật, cũng không cách nào khôi phục trong thời gian ngắn. Nhưng những điều này không phải là nguyên nhân khiến cho tu sĩ mặt xanh và hàng vạn tu sĩ ở đây phải khiếp sợ, mà là tại vị trí mà Mạnh Hạo trôi nổi lúc này thế nhưng lại trùng điệp vào với thân ảnh vẫn khoanh chân đả tọa bên trong quầng sáng trên miệng giếng cổ kia. Lại càng ở một khắc này, Mạnh Hạo tâm thần mãnh liệt chấn động, hắn rõ ràng cảm nhận được luồng khí tức trong cơ thể mình kia, tại trong nháy mắt này ầm ầm bùng nổ, theo sự bùng nổ đó, một cỗ khí tức tu vi đột phá nháy mắt ở trên người Mạnh Hạo kinh thiên truyền ra. Khí này tức mới là nguyên nhân làm cho mọi người nơi đây, làm cho tu sĩ mặt xanh, làm cho Vương Lệ Hải, làm cho đám người đạo tử Mặc Thổ toàn bộ khiếp sợ. Trong chiến đấu, tu vi đột phá, trong nháy mắt khi tất cả mọi người ở đây đang bị chấn động thì Mạnh Hạo hít sâu một cái. Hắn đợi một khắc này, đã đợi thật lâu, vì giờ khắc tu vi đột phá này, hắn không tiếc đi chiến kết đan, nay rốt cuộc khiến cho khí tức thượng cổ sát chiến kia trong cơ thể thành công bùng nổ. Tại đây, trong nháy mắt, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được tòa đạo đài thứ 9 trong cơ thể, lấy tốc độ khó có thể hình dung, xuất hiện hình dáng. Một thành, hai thành, ba thành, tòa đạo đài thứ 9 này rất nhanh ngưng tụ, không cần thiên địa tán thành, nhưng lại vẫn cần đủ linh khí, trong một cái chớp mắt, tám tòa đạo đài trong cơ thể Mạnh Hạo toàn bộ phóng xuất ra linh lực kinh người, đồng loạt dũng mãnh truyền vào tòa đạo đài thứ 9. Bốn thành, năm thành, sáu thành, khí tức của Mạnh Hạo càng thêm cường đại, toàn thân hắn phát ra tử quang chói mắt, tia sáng này ngập trời, khuếch tán bát phương, hơn nữa ở trên người hắn còn xuất hiện một cỗ uy áp. Uy áp này vừa hiển lộ, vậy mà khiến cho mấy vạn trúc cơ tu sĩ nơi đây cảm thấy tâm thần chấn động, tu vi trong cơ thể không xong, ngay cả đạo đài cũng đều run run, giống như không thể khống chế, đối với Mạnh Hạo sinh ra một cỗ ý tứ muốn cúng bái. Giống như giờ phút này Mạnh Hạo là quân vương trong trúc cơ, hình thành uy hiếp, có thể khiến cho tất cả trúc cơ ở trước mặt hắn trở thành phàm nhân. Hơi thở của hắn càng ngày càng mạnh, lay động tâm thần của mọi người nơi đây, càng làm cho tu sĩ mặt xanh đã mất mặt nạ kia, trong nội tâm bộc phát ra nguy cơ mãnh liệt. Không thể để cho hắn tiếp tục cường đại nữa. Chết tiệt, người này nhưng lại ở một khắc này, cảm ngộ miệng giếng thành công. Sắc mặt tu sĩ mặt xanh đại biến, thân mình không chút do dự bỗng nhiên bay ra, triển khai toàn bộ tốc độ, bay thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Nhưng ngay khi lão tới gần, đột nhiên, miệng giếng phía dưới mặt đất kia trong nháy mắt truyền ra tiếng nổ vang, bộc phát ra làm cho mấy vạn tu sĩ nơi đây, một đám tâm thần nổ vang linh khí mênh mông. Linh khí cực nhiều này là từ trong miệng giếng phun trào, vị trí của Mạnh Hạo chính là trung tâm linh khí phun trào, giờ phút này theo linh khí khuếch tán, linh khí nồng đậm này làm cho tu sĩ mặt xanh kia cũng không thể không dừng thân, không dám tiến gần phía trước, trơ mắt nhìn thân ảnh Mạnh Hạo trong khoảnh khắc được linh khí trong miệng giếng bao phủ, biến mất. Chương 407, đạo đài thứ 10, mở. Phương mộc này lại cảm ngộ thành công, chỉ có cảm ngộ thành công, giếng linh mới có thể phóng xuất ra linh khí. Nhưng lúc này đây phóng thích linh khí, cũng quá nhiều. Ngày đó Lý Thi Kỳ bước vào kết đan, cũng chỉ là bằng ba thành những linh khí này mà thôi. Lý Đạo Nhất cũng là như thế, nhưng Phương Mộc này. Hắn rốt cuộc muốn đột phá cảnh giới gì vậy chứ, lại có linh khí kinh người như thế được phóng thích ra. Mấy vạn tu sĩ nơi đây một đám xôn xao bàn tán thì linh khí bốn phía Mạnh Hạo trong chớp mắt này lại lao thẳng về phía Mạnh Hạo, theo toàn thân của hắn mà cấp tốc chui vào, tan ra tiến vào trong tòa đạo đài thứ 9. Như thể vào giờ khắc này, những linh khí này không phải là thuộc về thiên địa mà là thuộc về Mạnh Hạo vậy. 7 thành, 8 phần, 9 thành, cho đến 10 thành, nhưng ngay khi tòa đạo đài thứ 9 kia xuất hiện trong cơ thể Mạnh Hạo vốn tưởng rằng tất cả đã muốn chấm dứt, hắn lại cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa có. Nhưng vào lúc này, trong thần sắc Mạnh Hạo lộ ra không thể tin, cũng là không thể tưởng tượng nổi, hắn bỗng nhiên phát hiện, ở trong cơ thể của mình, giờ phút này linh khí mạnh mẽ xuất hiện mà đến, nhưng lại muốn mở ra. Tòa đạo đài thứ 10, 9 là cực hạn của thiên địa, 10 thì hoàn mỹ. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn chưa từng thấy qua tòa đạo đài trúc cơ thứ 10 trên bất cứ điển tịch nào, dường như cho dù là tại thời điểm thượng cổ, đạo đài của tu sĩ trúc cơ cũng chỉ là 9 tòa mà thôi. Cho dù là ngưng khí cảnh đường tu luyện đứt gãy nửa chừng, bởi vì thiên địa thay đổi, khiến cho ngưng khí 10 tầng biến mất, nhưng việc này dù sao ở trên điển tịch vẫn còn có dấu vết mà lần theo, nhưng tòa đạo đài thứ 10 cũng là chưa bao giờ nghe thấy. Nhất là Mạnh Hạo thân là chủ lô đan sư của Đan Đông Nhất Mạch, thân phận của hắn quyết định hắn phải có hiểu biết đầy đủ đối với lịch sử, như vậy mới có lợi cho việc đi tìm dấu vết để lại của đan đạo thượng cổ được ghi chép lại trong điển tịch. Cho nên từ sau khi trở thành chủ lô đan sư, Mạnh Hạo đã lật xem lượng lớn điển tịch của Tử Vận Tông. Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng vẫn là chưa từng nghe nói qua, đạo đài của tu sĩ trúc cơ, có tòa thứ 10. Nhưng nay biến hóa trong cơ thể, cũng là rành mạch nói cho Mạnh Hạo. Đạo đài trúc cơ, tòa thứ 10, mở. Tòa đạo đài thứ 10 xuất hiện, chỉ có bản thân Mạnh Hạo có thể phát hiện, người ngoài không thể nhìn ra chút gì, cũng giống như tu huyết Nguyên Anh lúc trước vậy. Người ngoài nhìn không ra rốt cuộc là máu của tu sĩ Nguyên Anh nào, hơn nữa Mạnh Hạo che giấu, đương nhiên càng nhìn không ra manh mối. Thứ có thể nhìn thấy chính là theo linh khí phun trào ra từ miệng giếng càng ngày càng tràn đầy, giống như sẽ không tiêu tán, đem bóng dáng Mạnh Hạo bao phủ ở bên trong, tức thì được toàn thân Mạnh Hạo không ngừng mà hấp thu. Theo hấp thu, tòa đạo đài thứ 10 trong cơ thể Mạnh Hạo dần dần xuất hiện hình dáng. Một thành, hai thành, ba thành, đạo đài lực ở trong cơ thể Mạnh Hạo kinh thiên nổ vang. Một cỗ cường đại chưa từng thấy ở trên người Mạnh trong chớp mắt như sông lên trời cao, ở trong cơ thể Mạnh Hạo kinh thiên động địa. Cường đại trước nay chưa từng có. Linh thức của hắn tăng trưởng gấp mấy lần, theo phía trước tản ra bao trùm phạm vi nghìn trượng, giờ phút này vẫn đang cấp tốc khuếch trương ra, 2.000 trượng, 3.000 trượng. Đầu óc hắn một mảnh thanh minh, linh khí không ngừng tràn vào. Khai thác lãnh thổ bát phương, toàn bộ thiên địa, dường như trong một cái chớp mắt này cùng với những gì Mạnh Hạo từng nhận thức được trở nên bất đồng. Dường như càng sáng ngời hơn, dường như tinh tế hơn, loại cảm giác này, cho dù là Mạnh Hạo trong nháy mắt trở thành hoàn mỹ trúc cơ kia cũng không có rõ ràng cùng mãnh liệt như vậy. Này, mới là hoàn mỹ trúc cơ chân chính sao? Mạnh Hạo trong nội tâm thì thào, hắn ở trong lốc xoáy linh khí, nhìn bằng mắt thường không thấy được ngoại giới, nhưng linh thức của hắn, cũng là trong cái chớp mắt này, rõ ràng cảm nhận được tất cả mọi thứ ở bên ngoài. Nhịp tim của Mạnh Hạo ngày càng nhanh hơn, một cỗ ý thức chấp nhất cùng kích động hiện lên từ tận đáy lòng hắn. Hắn hít sâu một cái, theo linh khí nồng đậm dung nhập toàn thân, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ theo đuổi cùng kiên định đối với cường đại. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, cúi đầu nhìn lại, từ từ nắm tay lại thành quyền. Ngay tại thời khắc tay nắm lại đó, Mạnh Hạo cảm nhận được lực lượng. Lực lượng trước nay chưa từng có, thân thể hắn trong cái chớp mắt này dường như huyết nhục một lần nữa ngưng tụ, như luyện thể, từ từ nảy sinh ra lực lượng làm cho tâm thần Mạnh Hạo mãnh liệt chấn động. Lực lượng kinh người này dường như Mạnh Hạo có thể dựa vào một đôi tay, xé mở pháp bảo, giống như thân thể hắn khi trải qua ngưng khí cảnh tầng thứ 10 luyện thể vậy. Vào một khắc đó, một lần nữa tiếp nhận rồi lễ rửa tội, lấy lực lượng tòa đạo đài thứ 10 của Hoàn Mỹ Trúc Cơ, đem thân thể của hắn triệt triệt để thay đổi, khiến cho nó càng thích hợp với tu hành hơn. Khiến thân thể của hắn như được luyện thành bảo thân. Thậm chí Mạnh Hạo có loại cảm giác mãnh liệt, giờ phút này chính mình không cần bất kỳ linh lực thuật pháp nào. Chỉ cần là thân thể của chính mình là có thể trực tiếp nghiền ép tất cả tu sĩ trúc cơ, chẳng sợ đối phương là đạo tử hay là trúc cơ đại viên mãn. Mạnh Hạo hô hấp có chút dồn dập, từ khi hắn bước vào con đường tu chân tới nay, khát vọng cường đại, kỳ vọng có một ngày đứng ở đỉnh cao nhất, theo từng sự kiện đã biến thành cực kỳ mãnh liệt, cho đến giờ phút này, trong nháy mắt Mạnh Hạo nắm chặt nắm tay, hắn biết, chính mình đã chạm đến con đường này rồi. Con đường kế tiếp,

Tu sĩ mặt xanh cách đó không xa, hai mắt lão lập tức chảy xuống huyết lệ, thất khiếu chớp mắt tràn ra máu tươi, thân mình lảo đảo lui về phía sau, mở miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, khuôn mặt dữ tợn mạnh mẽ ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt, giờ phút này khiến cho cả người lão thoạt nhìn như đã điên cuồng. Tay phải lão nâng lên vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một pho tượng màu đen, hình dạng bên ngoài của pho tượng là một thứ giống như long mà không phải long, giống như mãng không phải mãng, đó là một con dao long đi di, cũng chính là thuồng luồng đới. Đầu mọc một sừng, bụng sinh hai móng, toàn thân xanh đen, vừa mới được tu sĩ mặt xanh xuất ra, lập tức liền có một cỗ khí thức hung thần phóng lên cao, khiến cho bầu trời vốn dĩ xanh trong gió nhẹ thế nhưng trong nháy mắt lại xuất hiện một mảnh mây đen. Trong lúc mơ hồ, dường như còn có một tiếng gào thét từ trong năm tháng truyền ra, tại đây, trong nháy mắt vang vọng mặt đất, truyền vào trong tâm thần mỗi người của mấy vạn tu sĩ nơi đây. Cùng lúc với tiếng gào thét vang vọng, tòa đạo đài thứ nhất của Mạnh Hạo đã dung nhập vào trong yêu đan của thượng cổ ứng long, lúc này như tỉnh dậy từ giấc ngủ say vậy, hơi động một chút. Bỗng nhiên, ở phía sau Mạnh Hạo, hư vô vặn vẹo, một ảo ảnh thượng cổ ứng long thật lớn, nhưng lại rõ ràng xuất hiện, ngóng nhìn pho tượng giao long, giống nhau đang ngóng nhìn. Đồ ăn, thượng cổ ứng long, coi giao long là thức ăn, ứng long chi ảnh biến ảo, người bốn phía nhìn không tới, chỉ có pho tượng mang hình dáng giao long kia, dường như ở trong thiên địa, thanh âm gào thét nhưng lại theo đó mà chững lại một chút. Đan khí hóa giao tổ, tu huyết khai thiên đạo, lấy thân tự long tử, lấy hồn dưỡng sát tang. Tu sĩ mặt xanh gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, từng chữ đọc ra, sau đó lập tức liền cắn chót lưỡi phun ra máu tươi rơi ở trên pho tượng. Lấy lực của ta, thỉnh giao tổ hàng lâm, tu sĩ mặt xanh chấn động toàn thân, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, bỗng nhiên pho tượng giao long trước mặt lão, nháy mắt xuất hiện khe nứt, tiếng ken két quanh quẩn, dưới ánh mắt chăm chú của mấy vạn tu sĩ ở bốn phía, pho tượng kêu anh một tiếng rồi vỡ tung. Chia năm xẻ bảy, vô số mảnh vỡ màu xanh đen chưa kịp tản ra tứ phía thì có một làn gió thổi qua, vòng quanh những mảnh vỡ màu xanh đen này, ở giữa không trung vặn vẹo hóa thành một đạo giao ảnh. Giao ảnh này chớp mắt nhìn như thật, ngay khi xuất hiện trong thiên địa liền mang theo một cỗ hàn khí khó thể hình dung, chớp mắt khuếch tán ra tứ phía, tu sĩ mặt xanh vẻ mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Thỉnh giao tổ, giết người này, tu sĩ mặt xanh vừa dứt lời, giao ảnh kia lập tức xoay người, bên trong cái đầu mơ hồ khoảnh khắc rõ ràng xuất hiện hai điểm hàn mang, nhìn như song nhãn, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hình như có chút chần chờ, nhưng cũng có vẻ nóng lòng muốn thử, giao ảnh bỗng nhiên chợt động, thẳng hướng Mạnh Hạo gào thét mà đi. Còn chưa có tới gần, hàn khí đã ngập trời, hư vô dường như muốn bị băng phong. Đảo mắt, liền cách Mạnh Hạo đã không đến trăm trượng. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh mang, cũng không lui lại, không có né tránh, mà là hít sâu một cái, tay phải nâng lên cắt qua đầu ngón tay, năm ngón tay toàn bộ tràn ra máu tươi, hai mắt hắn nhắm nghiền, tay phải nâng lên hướng về phía dưới. Xoay người nhấn một cái, huyết sát giới, thanh âm của Mạnh Hạo mang theo một cỗ ý huyết tinh, trong khoảnh khắc truyền ra, hai mắt của hắn đột nhiên mở bừng, lộ ra hai mắt huyết sắc. Chính trong thời khắc này, một đạo hồng mang chớp mắt từ trên tay phải Mạnh Hạo khuếch trương tản ra, thoáng cái liền bao trùm chu vi ngàn trượng, khiến cho giữa không trung trong ngàn trượng này đã trực tiếp trở thành màu đỏ. Ngay cả giao long kia cũng bị bao phủ trong thế giới màu đỏ ấy. Như một thế giới tồn tại độc lập vậy, đây chính huyết sát giới, loại thuật pháp trước đây hắn chưa thể thi triển trong ba loại thuật pháp có thể triển khai, là trong huyết tiên truyền thừa của Mạnh Hạo. Ngay khi huyết sát giới xuất hiện, phía sau Mạnh Hạo rõ ràng xuất hiện năm đạo huyết ảnh, chính là năm cỗ huyết thân của hắn, bên trong huyết sát giới, bọn nó. Bất tử bất diệt, tiếng động nổ tung vang lên, kinh thiên động địa, mấy vạn tu sĩ trên mặt đất tâm thần rung động, tu sĩ mặt xanh kia sắc mặt tái nhợt. Không thể nói rõ sự rung động mà huyết sát giới xuất hiện cho bọn họ. Nhất là khi giao long nhìn như kinh người phía trước kia, giờ phút này ở trong huyết sát giới, thế nhưng lại phát ra gào thét thê lương, thân thể giãy giụa. Giống như bị lực lượng nào đó nhìn không tới quấn quanh, khó có thể giãy ra. Theo tiếng gào thét truyền ra, Mạnh Hạo ở trong huyết sát giới chậm rãi đứng lên, tay phải theo đó nhấc lên, mạnh mẽ nắm chặt. Ngay khi bàn tay này nắm lại, nghìn trượng phạm vi huyết sát giới nháy mắt co rút lại, giống như hóa thành lòng bàn tay Mạnh Hạo, theo sự cầm nắm của hắn, tức khắc ngưng tụ. Huyết sát giới không ngừng co rút lại, chớp mắt đã đụng phải giao long đang kêu thảm thiết trong đó, thân hình giao long cũng theo đó mà từ từ co rút lại, cũng chỉ là trong nháy mắt công phu, toàn bộ huyết sát giới biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có trong tay phải Mạnh Hạo đang nắm chặt, theo khe hở giữa các ngón tay có huyết quang nhàn nhạt tràn ra. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, buông lỏng ngón tay ra, vung lên, đem mảnh vỡ màu xanh đen chẳng biết lúc nào xuất hiện trong lòng bàn tay, tiêu tán ở giữa không trung. Từng trận tiếng hít vào bỗng nhiên vang lên, lập tức liền có người nhận ra, mảnh vỡ này.

lại hướng về phía Mạnh Hạo giữa không trung, bước ra một bước. Một bước này rơi xuống, như đạp vào trong lòng của mọi tu sĩ nơi đây, quá chấn động rồi. Cái hai lão già mặc thổ thanh diện kia, cũng tại thời khắc này, bước ra một bước. Tại trong áp lực của tĩnh mịch ở nơi đây, mọi thứ nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế ngay sau đó lại là hung hiểm ngập trời. Giữa không trung, Mạnh Hạo hắn vốn đang nhắm hai mắt, tại trong tích tắc này, bỗng nhiên mở ra. Tại một khắc khi hai mắt hắn mở ra, vị thiên kiêu của vương gia kia, bước chân run lên, ngừng lại. Thân thể La Sung cũng là dừng lại, nhìn về phía Mạnh Hạo, hai lão già tu sĩ mặt xanh kia, cũng ngừng bước chân. Giờ phút này tất cả mọi người, dùng ánh mắt so với trước còn muốn sáng hơn mấy lần, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt như thường, vẫn là lạnh lùng, hàn quang trong mắt chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng đậm thêm một chút, ẩn ẩn ở chỗ sâu trong ánh mắt đó, còn có một tia trào phúng. Tại trên người của hắn, nhìn không tới chút thương thế nào tồn tại, giống như lúc trước hắn có thể diệt sát kết đan, bây giờ vẫn có thể diệt sát kết đan thứ hai. Cái cảm ngộ ở bên trong miệng giếng này, ẩn chứa một thức thần thông, Phương Mỗ Thân là chủ lô đan sư đan đông nhất mạch, không am hiểu cùng người đấu pháp, cho nên hiểu ra không sâu, không thể làm đến mức thu phát vì tâm, đạo hữu mặc thổ, thứ lỗi. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên vung ra, lập tức áo bào xanh trên người biến mất, mà chuyển biến thành đan bào chủ lô của Tử Vận Tông, trường bào màu đen, ẩn ẩn sắc tím, khiến cho Mạnh Hạo giờ khắc này, lại lập tức làm cho tất cả mọi người, tâm thần chấn động. Hắn bình tĩnh đứng tại giữa không trung, nhàn nhạt nhìn qua mọi người. Thời gian giống như dừng lại, một lát sau, hai lão già tu sĩ mặt xanh liếc nhìn Mạnh Hạo thật sâu, quay người hóa thành cầu vồng, hướng về xa xa rời đi. Thân phận Mạnh Hạo là băn khoăn lớn nhất của bọn hắn, mỗi người ở Nam vực đều biết đan quỷ bao che khuyết điểm, ai động đan sư của lão sẽ đi đào tông thổ đối phương. Đạo tử Mặc Thổ La Sung, Từ Phỉ, hai người cũng là trầm mặc nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, quay người rời đi. Theo tu sĩ Mặc Thổ rời đi, những tu sĩ Nam vực này nháy mắt từ trong yên tĩnh đáng sợ lúc trước khôi phục lại, hào khí dường như bao phủ bốn phía, thoáng cái không hề còn áp lực, mà là xuất hiện sinh động. Thời điểm nguyên một đám đang muốn tiến lên bắt chuyện cùng Mạnh Hạo, thì Mạnh Hạo lại ở giữa không trung, hướng mọi người ở dưới mặt đất, ôm quyền cúi đầu. Đa tạ chư vị đạo hữu lúc trước tương trợ, trận chiến này Phương Mỗ còn cảm giác rất lớn, một thức thần thông vừa cảm ngộ kia cũng cần cẩn thận nhận thức. Mặt khác mấy ngày trước, tông môn có phong mệnh truyền đến, muốn Phương Mỗ lập tức hồi tông, ngày khác chư vị đi Tử Vận Tông, Phương Mỗ nhất định dung thịnh yến đối đãi. Sau khi Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, tu sĩ nơi đây đều tự hiểu rõ, dù sao chiến diệt kết đan, đối với bất kỳ một tu sĩ trúc cơ nào mà nói, đều là một lần đại sự, nhất là cái thần thông bất ngờ xuất hiện kia, không có người nào nhìn ra nó là pháp bảo. Dù sao thì thứ Mạnh Hạo thi triển chỉ là lực lượng hình chiếu, người ở bên ngoài nhìn lại, thì chỉ là một loại thuật pháp thần thông thần bí. Mà tu sĩ tu tâm, đã có chiến tích như vậy, ngày sau sẽ luôn có tự tin, vô luận sau này là tu hành hay là thuật pháp, đều sẽ có chỗ tốt rất lớn. Giờ phút này lúc mọi người ồn ào thông cảm, thì Mạnh Hạo lại hướng về tất cả đạo tử của các tông môn gia tộc Nam vực ôm quyền, cảm tạ họ lúc trước tương trợ, sau đó không có dừng lại đây thêm, quay người hóa thành cầu vồng, gào thét mà đi. Cho đến khi Mạnh Hạo bay rất xa, đám người Vương Lệ Hải cau mày, không thể không thu hồi ánh mắt, bọn họ cho đến giờ phút này vẫn còn không đoán được Mạnh Hạo sâu cạn bao nhiêu, bởi vì Tử Vận Tông tồn tại, bọn họ không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể thở dài ở đáy lòng. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, bay suốt một ngày, sắc mặt hắn nhanh chóng tái nhợt, một ngụm máu tươi mãnh liệt phun ra, khí tức cả người nháy mắt suy yếu đến tột cùng, nhưng hắn lại cắn răng bay vào phía dưới một ngọn núi, tại đây chính là động phủ hắn bế quan lúc trước. Sau khi bước vào động phủ, Mạnh Hạo lần nữa phun ra máu tươi, ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống, lập tức lấy ra đan dược nuốt vào, tay phải vung lên, tức thì lại có lượng lớn độc đan bay ra, hóa thành sương mù bao phủ bốn phía. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, khoanh chân ngồi trong động phủ. Vài ngày sau, khi hắn mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ tinh mang, nhưng chân mày gắt gao nhíu lại, hồi lâu mới chậm rãi buông ra. Đả thương hồn, Mạnh Hạo lẩm bẩm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ âm lãnh, một mảnh băng hàn từ trong tới ngoài, tu hành trúc cơ, một thân tu vi đến từ đạo đài, ra đời linh thức, từ đó xuất hiện thức hải để tu hồn. Hồn này là căn cơ của Nguyên Anh trong tương lai. Nhưng hôm nay, Mạnh Hạo mơ hồ phát hiện, tu hồn của mình như bị rút đi một chút, đây là trả giá cho việc Tam Vĩ Phiên xuất hiện. Thương thế này cực kỳ khó khỏi hẳn, không giống vết thương trên thân thể, điều dưỡng có thể khôi phục như thường, đây là hồn thương, không phải đan dược là có thể cứu. Chiến kết đan, nhìn như dễ dàng, nhưng trên thực tế đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn muốn chân chính diệt sát một người kết đan, khó khăn to lớn, cho dù là hắn đã mở ra tòa đạo đài thứ 10, cũng vẫn cực kỳ khó khăn. Dù sao tu sĩ kết đan, nhất là tu sĩ kết đan đã tu ra đan khí, đối với trúc cơ là chênh lệch to lớn, như trời với đất vậy, nếu không phải Mạnh Hạo là hoàn mỹ trúc cơ, hắn căn bản ngay cả tư cách chiến kết đan cũng không có. Cứ coi như là hoàn mỹ trúc cơ, nhưng lấy lực lượng tám tòa đạo đài, khi Mạnh Hạo cùng Thanh Diện tu sĩ đánh một trận, cũng cực kỳ khó khăn, cơ hồ vận dụng tất cả các thủ đoạn, thì mới miễn cưỡng chu toàn. Nhìn như không có thất bại, nhưng trên thực tế đã đang trên đà bại vong, sợ là không được bao lâu, sẽ tan rã như núi băng. Chương 412, trước đừng đùa, chẳng qua là, tòa đạo đài thứ 9 của hắn mở ra, khiến cho hết thảy sát na xuất hiện chuyển cơ, đây cũng chính là việc Mạnh Hạo lúc ấy cần có, chỉ có dưới uy áp sinh tử mãnh liệt, mới có thể để cho khí trong cơ thể mình càng ngày càng mạnh, cho đến khi đánh sâu vào bình cảnh, đột phá tu vi. Chính là bởi vì đánh một trận là cần thiết, cho nên Mạnh Hạo nhất định phải xuất thủ. Nhưng nếu không có tòa đạo đài thứ 10, cho dù Mạnh Hạo là hoàn mỹ trúc cơ đại viên mãn, cũng vẫn là không cách nào giết chết tu sĩ kết đan, nhiều nhất là khiến cho cục diện có chút chuyển biến tốt đẹp mà thôi. Cho đến khi, trong cơ thể Mạnh Hạo xuất hiện tòa đạo đài thứ 10. Tòa đạo đài thứ 10 xuất hiện, đưa chênh lệch vốn là trời với đất giữa hắn cùng cường giả kết đan cảnh, trực tiếp kéo gần lại hơn một nửa. Khiến cho chiến lực tu vi Mạnh Hạo nhảy lên, hoàn toàn vượt xa trúc cơ, sắp xỉ bước vào hàng ngũ kết đan. Có thể nói, tòa đạo đài thứ 10 của Mạnh Hạo đã coi như là nửa bước vào trong kết đan cảnh. Cũng có thể nói là, hắn tối đa cũng chỉ có thể cùng tu sĩ kết đan đánh một trận, nhưng không cách nào giết chết, đồng dạng, đối phương mặc dù chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng cũng rất khó đem ưu thế này hóa thành sát cơ. Mà hết thảy chuyển cơ còn lại, là do chí bảo tam vĩ phiên bên trong mặt nạ huyết sắc. Bảo vật này có thể được lưu truyền ở trong huyết tiên truyền thừa, một đuôi trong đó lại còn phong một cái chữ quý, có thể thấy được uy lực kinh thiên động địa của nó. Thậm chí khát vọng của thái ách nhất tộc huyết tiên đời thứ nhất chính là muốn dùng tam vĩ phiên đi uống máu họ quý. Còn có miếng mỡ đông ban đầu ở lần đầu tiên thấy tam vĩ phiên, cũng lộ ra vẻ giật mình, tất cả những chuyện này, Mạnh Hạo đều nhìn ở trong mắt, hắn há có thể không biết, tam vĩ phiên này kinh thiên. Bảo vật này, lấy tu vi của hắn căn bản là không cách nào dung chuyển, chứ đừng nói tới vận chuyển, nhưng tại lúc tòa đạo đài thứ 10 của hắn mở ra, Mạnh Hạo lại là cảm nhận được, tam vĩ phiên truyền đến một cỗ khát vọng triệu hồi. Giờ phút này nhớ lại, khát vọng đó, rõ ràng là khát vọng giết hết. Nói rằng Mạnh Hạo vận chuyển tam vĩ phiên, không bằng nói là cờ này ở dưới tình huống đơn giản lấy một chút tư cách Mạnh Hạo, tự chủ tiếp xúc, mượn tay Mạnh Hạo, tái hiện bên trong thiên địa. Nói rằng Mạnh Hạo giết chết tu sĩ kết đan, không bằng nói là tam vĩ phiên, tự mình chém chết Thanh Diện kết đan. Chỉ là, lần này mới có hình chiếu của một đuôi trong tam vĩ phiên đó hiện ra, đã làm cho tu vi toàn thân Mạnh Hạo giống như khô kiệt, sát na mất 8-9 phần, thậm chí còn đả thương hồn. Ngày đó ở giữa không trung, đối mặt với tu sĩ Mặc Thổ, đối mặt với mọi người trong Nam Vực, Mạnh Hạo nhìn như thường, nhưng trên thực tế, hắn khi đó đã cực kỳ suy yếu. Nhưng lực biến hóa của miếng mỡ đông, ở trong một chớp mắt đó, lại mạnh mẽ duy trì Mạnh Hạo, làm cho người ta cảm giác được khí tức vẫn còn, khiến cho người ngoài không thể nhìn ra đầu mối, hơn nữa còn có chỗ cố kỵ, không dám ra tay. Bởi vì tam vĩ phiên cũng không có chân chính xuất hiện, hết thảy cũng chỉ là hình chiếu hư ảo như thần thông, cho nên làm cho người ta cảm giác, đây không phải pháp bảo, mà là một loại thuật pháp. Mà Mạnh Hạo lại thi triển tam vĩ phiên sau khi miệng giếng khô kiệt, nên khó tránh khỏi làm cho mọi người sinh ra liên tưởng. Cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo từ trong nhập định tỉnh lại, sau khi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt hắn chớp động tinh mang. Tu vi của hắn đã khôi phục 7-8 phần, mà cứ tiếp tục duy trì như vậy, không bao lâu sau, là có thể khôi phục hoàn toàn, chẳng qua là hồn thương, thủy chung không cách nào khôi phục, chỉ có thể duy trì không trở nên nghiêm trọng hơn. Đả thương hồn, giống như gieo nhân xuống. Ngày sau nếu có thể đánh sâu vào Nguyên Anh, cái quả này sẽ đánh xuống. Mạnh Hạo trầm mặc trong chốc lát, hít sâu một cái, chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài động phủ. Giờ phút này, trời cao vẫn đang còn mưa nhỏ, nước mưa tí tách rơi, mang theo cái lạnh của mùa thu, Mạnh Hạo nhìn phía xa, một thân trường bào màu xanh phất phơ ở trong mưa gió. Kết đan, trong mắt Mạnh Hạo hiện lên hàn mang, không hề đi suy tư chuyện Nguyên Anh tương lai khó khăn nữa, hắn nghĩ tới hộ đạo giả bên người Vương Đằng Phi, tu sĩ kết đan Vương Tích Phạm. Người này là người năm đó, chỉ nhìn Mạnh Hạo một cái, liền cơ hồ khiến Mạnh Hạo suýt nữa diệt vong, nhưng hôm nay, giờ phút này Mạnh Hạo có đầy đủ lòng tin, nếu như gặp lại người này, bản thân chắc chắn làm cho đối phương thất kinh. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo nghĩ tới Âu Dương trưởng lão, nghĩ tới trưởng môn Kháo Sơn Tông Hà Lạc Hoa, nghĩ tới một vài tu sĩ kết đan ở Triệu Quốc, dần dần, tia sáng trong mắt Mạnh Hạo càng thêm sáng ngời. 10 tòa đạo đài, hoàn mỹ trúc cơ, có thể làm cho ta cùng với kết đan đánh một trận. Mặc dù cảnh giới hoàn mỹ cấm ta hút đi linh lực thiên địa, nhưng lại cấp cho ta lực lượng mạnh nhất trong cùng cảnh giới. Con đường này, ta muốn kiên định đi tiếp, đã làm được hoàn mỹ trúc cơ, như vậy thì ta nhất định phải làm được hoàn mỹ kim đan, về phần hồn thương, chỉ có tạm gác lại sau này. Hô hấp Mạnh Hạo có chút dồn dập, hắn hôm nay đã không phải thiếu niên vừa mới tu hành năm đó, giờ phút hắn này đối với con đường tu hành hiểu thêm rất nhiều thứ. Tỷ như kết đan, trong tu chân giới ở Nam Vực, chia làm 3 cấp độ, trong đó lấy tím là thượng, tranh đỏ thanh là trung, tạp sắc là hạ. Căn cứ công pháp khác nhau, tư chất khác nhau, có thể kết xuất đan khác nhau. Tỷ như Tử Vận Tông có tử khí đông lai, liền có thể làm cho người ta kết xuất tử đan, về phần những tông môn gia tộc khác, đương nhiên cũng có mật pháp, có thể làm cho một số đệ tử thiên kiêu, ở lúc kết đan phần trăm xuất hiện tử đan sẽ lớn hơn. Đan khác nhau, có thể sinh ra đan khí khác nhau, càng là kết đan cảnh cao tầng, khả năng tu ra đan khí lại càng lớn, thời điểm xuất hiện cũng là càng sớm, uy lực cũng tự nhiên càng mạnh. Nói như vậy, người kết ra tử đan, cơ hồ là có 9 thành có thể ở kết đan sơ kỳ liền tu ra đan khí, mà tranh đan, xích đan, thanh đan, mặc dù cũng là đan sắc, nhưng phần lớn cũng phải cần kết đan trung kỳ mới tu ra đan khí. Về phần tam thanh mặc thổ, hiển nhiên là hạng người thiên kiêu trong đó, kiên cường, cưỡng ép dựa vào tranh đan, đạt được ưu thế thuộc về tử đan. Về phần tạp đan, phần lớn là nhiều màu sắc hỗn tạp, thuộc về hàng ngũ mạt lưu. Nhưng Mạnh Hạo biết được, cảnh giới hoàn mỹ kết đan là kim đan. Giống như khi hắn trúc cơ, thì cần hoàn mỹ trúc cơ đan, một khắc khi kết đan cảnh, Mạnh Hạo cần phải có hoàn mỹ kim đan, trên cơ sở tu ra tử đan, nuốt hoàn mỹ kim đan vào, liền có khả năng nhất định có thể, từ tử đan thành kim đan. Ngay sau đó, Mạnh Hạo biết thứ mình cần đối mặt, chính là lôi kiếp. Chương 413, trước đừng đùa, 2. Vốn là những chuyện này còn cách Mạnh Hạo khá xa, nhưng hôm nay, sau khi Mạnh Hạo đã là hoàn mỹ trúc cơ đại viên mãn với 10 tòa đạo đài, giờ phút này kết đan đã bày ra ngay trước mặt của hắn. Mạnh Hạo trầm mặc trong chốc lát, nhìn trời đất mưa gió phía xa, tay áo vung lên, khói độc lượn lờ trong động phủ phía sau hắn cấp tốc co rút lại, cuối cùng ở trong tay Mạnh Hạo hóa thành một đoàn, bị hắn thu vào bên trong túi trữ vật, thân thể thoáng một cái, chạy thẳng tới phía trước. Ác bá, ba tên ác bá, Mạnh Hạo ngươi lừa gạt ta, ngươi lừa tình cảm của ta, ngươi lừa lực lượng của ta. Vài ngày sau, giữa không trung Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, cau mày, trên đỉnh đầu của hắn, miếng mỡ đông biến thành một cái mũ quan, đang lải nhải mở miệng. Miếng mỡ đông là hai ngày trước xuất hiện, đuổi theo Mạnh Hạo đòi ba tên ác bá, nhưng ở Tây Bộ Nam Vực này, sau khi miệng giếng biến mất, tu sĩ cũng đã sớm tản đi, Mạnh Hạo căn bản tìm không được ác bá. Cho nên, miếng mỡ đông nổi giận, ngươi làm như vậy là không đạo đức, ngươi làm như vậy là không đúng, ngươi làm như vậy là không có lương tâm. Ác bá của ta, ba tên ác bá của ta, miếng mỡ đông càng nói càng ủy khuất. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng mấy năm qua, nhất là thời điểm ở Tử Vận Tông, miếng mỡ đông cũng thường xuyên nhảy ra ngoài quấy rầy một phen, Mạnh Hạo sớm đã thành thói quen, giờ phút này cũng tùy ý miếng mỡ đông lải nhải. Cho đến ba ngày sau, miếng mỡ đông cảm giảm liên tiếp mấy ngày, có chút dừng lại, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, mở miệng. Trước kia ngươi đã nói, sau khi ta kết đan, con chim anh vũ kia là có thể từ trong gương đồng đi ra ngoài. Những lời này của Mạnh Hạo đã đặt ở đáy lòng đợi ba ngày, giờ phút này vừa mở miệng, miếng mỡ đông nhất thời hét lên một tiếng. Không sai, sau khi ngươi kết đan, chết tiệt, cái tên tà ác vô sỉ hạ lưu hèn hạ, sắp xuất hiện rồi, ta chờ đợi ngày này đã thật lâu, ta đời này nhất định phải độ hóa nó. Miếng mỡ đông nổi điên, lại bắt đầu lải nhải, tiếp tục nói nhưng chủ đề không phải ác bá, mà là biến thành anh vũ thần bí. Trong lòng Mạnh Hạo thở phào nhẹ nhõm, hắn đã tìm được phương pháp đối phó với miếng mỡ đông rồi, chính là không ngừng tìm đề tài cho nó nói hai ba cái đề tài như vậy, nó chắc chắn sẽ sớm quên đi chuyện tình gần nhất, dẫn chuyển đề tài, liền dễ dàng đối phó rồi. Thân thể Mạnh Hạo dừng lại một chút ở giữa không trung, miếng mỡ đông biến thành mũ quan không ngừng mà cảm giảm, có tiếng ong ong quanh quẩn. Cho đến 7 ngày sau, miếng mỡ đông lúc này mới có dấu hiệu ngừng làm nhảm, tựa như muốn nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục. Ngươi nói là ngươi lợi hại, hay là anh vũ kia lợi hại? Mạnh Hạo cả kinh vội vàng mở miệng, đương nhiên là ta, đương nhiên là vĩ đại, anh tuấn, bất phàm, thông minh ta đây rồi. Tên vô sỉ kia là cái loại chim nhỏ, nó chỉ là một con chim, ta muốn độ hóa nó, ta muốn giết chết nó. Miếng mỡ đông lần nữa nổi điên, giống như những lời này của Mạnh Hạo chạm đến vảy ngược của nó, giờ phút này điên cuồng, giống như lửa giận ngút trời. Lão tổ Lý gia bên trong mặt nạ gần đây có nghe lời không? Mạnh Hạo vội vàng mở miệng, tức chết ta, lão tổ Lý gia. Không sai, người này gần đây không hề nghe lời, lão không đạo đức, Lão vô cùng tà ác, ta muốn đi dạy dỗ lão. Miếng mỡ đông sừng sốt một chút, như đầy ngập lửa giận rồi đột nhiên tìm được chỗ phát tiết, thân thể phịch một tiếng biến mất, hóa thành một luồng khói trắng chạy thẳng tới túi trữ vật của Mạnh Hạo, nhanh chóng xông vào bên trong mặt nạ, biến mất không thấy đâu nữa. Cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo mới thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng đã có thể yên tĩnh một chút, Mạnh Hạo nhìn bốn phía xung quanh, hắn không có ý định sớm trở về Tử Vận Tông, mà là quyết định đi một thành chỉ có tu sĩ tụ tập, tìm kiếm một phòng đấu giá, bán đan dược đổi lấy chút linh thạch. Nhưng đang đánh giá bốn phía, trầm ngâm đi về một phương hướng, bỗng nhiên vẻ mặt Mạnh Hạo khẽ động, cúi đầu vỗ túi trữ vật, lệnh bài chủ lô của hắn lập tức từ trong túi trữ vật tự bay ra. Trên lệnh bài kia có tử quang chớp động, trong nháy mắt khi Mạnh Hạo tiếp được lệnh bài kia, trong đầu của hắn đột nhiên quanh quẩn một thanh âm tang thương uy nghiêm. "Tiểu tử, chơi đủ chưa? Trước đừng đùa, trong vòng 4 ngày lập tức trở về cho lão phu, 4 ngày sau mở tiên thổ, thí luyện tấn chức tử lô." Cái thí luyện này cách bao nhiêu năm tổ chức một lần còn phải xem tâm tình lão phu, sắp tới sẽ mở ra, người tham dự có cơ duyên trở thành tử lô, người nếu như không về được, coi như người bỏ cuộc đó. Mạnh Hạo mở to mắt, ngơ ngác nhìn lệnh bài chủ lô trong tay, thanh âm trong đầu giờ phút này đã dần dần tiêu tán, còn lưu lại một chút ngữ điệu giống như rất quen thuộc với chính mình. Nhất là cái kia ngôn từ trêu chọc ở bên trong, lại càng làm cho Mạnh Hạo thêm kinh ngạc. Mà thanh âm này Mạnh Hạo rõ ràng rất lạ lắm, ở trong trí nhớ tựa hồ chưa bao giờ nghe qua. Mạnh Hạo cau mày, thân thể hóa thành cầu vồng bay về phía trước, cũng không chờ bay ra quá lâu, thân thể hắn bỗng nhiên mạnh mẽ ngừng lại, cúi đầu lập tức nhìn về phía lệnh bài chủ lô trong tay, hai mắt co rút lại, sau đó lộ ra tinh mang, hơn nữa ở sâu trong tinh mang kia, còn mơ hồ mang theo một cỗ tức giận. Ta biết thanh âm này thuộc về ai rồi, có tư cách nói cái gì mà, thời gian thí luyện tử lô mở ra phải xem tâm tình lão. Mà lại là dung lệnh bài chủ lô, cách xa như vậy truyền âm đến ta, ngoại trừ tử lô có thể miễn cưỡng làm được ra, còn có một người. Lão quái đan quỷ, Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Nhập ma đan của ta, 2 tỷ linh thạch của ta. Mạnh Hạo nghĩ đến 2 tỷ linh thạch kia, hắn đã cảm thấy ngực quặn đau, như có người ở trước mặt mình, từ trong túi tiền của mình, mạnh mẽ lấy đi bảo bối, còn chính mình lại không cách nào đi phản kháng. Trong Tử Vận Tông, có khả năng nhất biết được thân phận đan đỉnh của Mạnh Hạo, ngoại trừ tử lô địa vị tôn quý ra, cũng chỉ có đan quỷ kia thôi. Cái viên nhập ma đan có thể lừa đảo những người khác, nhưng tất nhiên không cách nào lừa đảo đan quỷ. Mà lấy địa vị của đan quỷ, có thể nói trong Tử Vận Tông, nếu như lão muốn biết một mấy thứ gì đó, kiên quyết không có khả năng có người có thể che giấu được rồi. Mà Mạnh Hạo cũng chưa từng có tận lực đi che giấu cái gì, chỉ là sẽ không chủ động đi nói ra thân phận mà thôi. Dù sao ngày đó hắn tham dự đan phách, vốn cũng có ý định nhân cơ hội liền dương danh nho nhỏ một hồi. Nhưng lại không ngờ rằng, nhập ma đan gây ra oanh động, khiến cho Mạnh Hạo cảnh giác, bởi vì sau chuyện này toàn bộ Nam Vực đều suy đoán đan đỉnh là ai. Chương 414, Đông Lai Sơn. Hôm nay, Mạnh Hạo nhìn lệnh bài chủ lô trong tay. Hồi tưởng thanh âm trong đó lúc trước, truyền vào trong đầu, thở dài, hắn đã hiểu rõ, đan quỷ tự nhiên đã sớm biết thân phận của mình. Đã biết ta chính là đan đỉnh đại sư danh chấn Nam Vực, có được thanh danh hiển hách, vô luận một cái tông môn nào đó thấy được ta, đều khát vọng muốn ta trở thành khách vinh dự, vì cái gì còn không trả linh thạch cho ta linh thạch. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, vừa tức vừa bi phẫn, vẫn là không thể làm được gì, đan quỷ là nhân vật cấp lão tổ của đan đông nhất mạch. Nếu là lão chơi xấu, Mạnh Hạo cảm giác mình đích đích xác xác không có cách nào đi yêu cầu, đòi lại linh thạch. Trước kia ở trong huyện Vân Kiệt, có mấy tên tiền viên ngoại cũng đặc biệt keo kiệt, việc này cơ hồ tất cả mọi người trong huyện đều biết được, đó là đi ra ngoài nếu như không chiếm tiện nghi, chẳng khác nào là ra hỏa ném tiền. Hôm nay tại tu chân giới, cũng là đạo lý này, càng nhiều linh thạch, lại càng là keo kiệt. Mạnh Hạo thở dài, cất bước hóa thành cầu vồng, hướng về xa xa gào thét mà đi. Thiếu nợ ta 2 tỷ linh thạch, hôm nay trong túi áo ta, một khối linh thạch cũng không có. Mạnh Hạo vẻ mặt đau khổ nhăn mày, vừa nghĩ tới trong túi mình trống trơn, nghĩ tới 2 tỷ linh thạch kia, hắn liền không cách nào bình tĩnh. Trong vòng 4 ngày trở về tông môn, nơi đây cách Tử Vận Tông không chỉ 4 ngày lộ trình. Mạnh Hạo tốc độ càng lúc càng nhanh, thí luyện tấn chức tử lô, cái này lão quái đan quỷ cầm linh thạch của ta, chẳng lẽ là trong lòng có chút áy náy, muốn cho ta một cơ hội trở thành tử lô. Hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe lên, tim đập thình thịch. Hắn hiểu cực rõ, trở thành tử lô đan sư đủ loại chỗ tốt. Nhất là hôm nay ở đan đông nhất mạch Tử Vận Tông, trong vòng 1.000 năm nay chỉ có 8 vị tử lô đan sư, thủy chung không có người thứ 9. Hô hấp Mạnh Hạo có chút dồn dập, tốc độ trong chốc lát càng trở nên nhanh chóng. 4 ngày, nói cái gì cũng phải trở lại tông môn trong vòng 4 ngày. Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, nháy mắt đi xa, một đường bay nhanh. Hắn không phải là không có cân nhắc, việc này có chút đột ngột, dù sao cũng vừa đúng lúc hắn quật khởi ở Tây Bộ Nam Vực, tu vi kéo lên, sau đó tông môn lại bảo mình trở về, việc này thấy thế nào, đều tựa hồ có chút mùi vị âm mưu. Mạnh Hạo lại hơi trầm ngâm, bỏ đi một ít băn khoăn, tu vi của hắn không giống với lúc hắn rời khỏi tông môn, hoàn toàn có thể đổ cho việc cảm ngộ bên cạnh miệng giếng. Về phần nói tông môn có âm mưu đối với hắn, việc này dưới sự phân tích của Mạnh Hạo, hắn cảm thấy khả năng rất nhỏ. Dù sao Tử Vận Tông thân là đại tông Nam Vực, nếu thật là có chút ác ý đối với chính mình, còn khinh thường đi dùng những loại thủ đoạn này, có quá nhiều phương pháp để xử lý, có thể vô thanh vô tức bắt cóc hắn chẳng hạn. Mà ở tại Đan Đông Nhất Mạch đã hơn 5 năm, Mạnh Hạo đối với tông môn cũng có nhiều hiểu biết, hắn biết được đặc thù của Đan Đông Nhất Mạch là bao che khuyết điểm. Bất quá tuy nói như thế, băn khoăn trong lòng cũng đã vơi đi rất nhiều, nhưng cẩn thận nên có thì Mạnh Hạo cũng chưa từng biến mất, mà là giấu ở đáy lòng, thông qua một chỗ lại một chỗ truyền tống trận, bay nhanh về phương hướng Tử Vận Tông. Chỗ có truyền tống trận là thuộc sở hữu của một số tông môn hoặc là gia tộc, mỗi khi đến nơi, Mạnh Hạo đều lấy ra lệnh bài chủ lô đan sư của Đan Đông Nhất Mạch, một đường không có bất kỳ tông môn cùng gia tộc ngăn cản, đối với việc có chủ lô đan sư mượn truyền tống trận, bọn họ là cực kỳ cam tâm tình nguyện. Thời gian 4 ngày, rất nhanh liền trôi qua. Tại đêm khuya ngày thứ ba, lúc trời vừa hửng sáng ngày thứ tư, Mạnh Hạo một đường phong trần, đã trải qua 20 truyền tống trận, không sai biệt lắm là vượt qua non nửa cái Nam Vực, mới từ Tây Bộ Nam Vực, ở trong vòng 4 ngày, về tới phạm vi của Tử Vận Tông. Cái này lão quái đan quỷ, đã có lòng như vậy, lão đã tính toán nói chuyện thí luyện tử lô, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại chỉ có 4 ngày. Khi trở về, Mạnh Hạo tinh thần không phấn chấn, có chút uể oải, nếu đổi lại là người khác, trong 4 ngày ngắn ngủn, liên tục truyền tống 20 lần, cũng đều cực kỳ mỏi mệt khủng khiếp. Cũng may, sau khi tu vi của Mạnh Hạo đạt tới 10 tòa đạo đài, linh thức so với trước, cường đại hơn rất nhiều, bằng không, dựa vào tu vi lúc trước của hắn, ở trong thời gian ngắn như vậy, truyền tống nhiều lần như thế, chắc chắn càng thêm mỏi mệt khó chịu. Thậm chí trong 4 ngày này, Mạnh Hạo ngay cả thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi cũng không có, không phải chạy đi thì là truyền tống. Tuy nói là như thế, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. Tối thiểu là sau khi trải qua 4 ngày liên tục vận chuyển tu vi, 10 tòa đạo đài của Mạnh Hạo đã hoàn toàn vững chắc, thậm chí có thể tùy thời đi trùng kích kết đan cảnh. Thở hổn hển, Mạnh Hạo ở trong phạm vi của Tử Vận Tông gào thét bay nhanh, giờ phút này tại giữa không trung, lúc đi về phía trước, bầu trời đã tảng sáng, một đường có thể gặp phải một ít tu sĩ ra ngoài. Những người này phàm là thấy được áo bào trên người Mạnh Hạo, sắc mặt đều đồng loạt biến hóa, cung kính hướng ôm quyền cúi đầu Mạnh Hạo. Nơi này là phạm vi của Tử Vận Tông. Toàn bộ tông môn gia tộc nơi đây đều là phụ thuộc vào Tử Vận Tông, mà áo bào trên người Mạnh Hạo đại biểu cho thân phận của hắn, đương nhiên sẽ đạt được tôn trọng như thế. Ở phía xa xa, đã nhìn thấy cái pho tượng Tử Đông chân nhân cực lớn của Tử Vận Tông, giờ phút này đã là sáng sớm, Mạnh Hạo cả người mỏi mệt, càng có oán khí, gào thét bay thẳng đến Tử Vận Tông, nháy mắt liền tới gần. Vừa mới tới gần tông môn, lập tức vốn là hư vô vô hình, đột nhiên xuất hiện một tầng gợn sóng. Nhưng Mạnh Hạo làm nhìn như không thấy. Thân thể lập tức đụng phải cái gợn sóng vô hình kia, trực tiếp bước vào, cái này gợn sóng nhấc lên từng trận rung động, vô thanh vô tức lại biến mất. Nếu là đổi lại là một người không phải của Tử Vận Tông tiến đến, tầng gợn sóng vô hình này đủ để diệt sát tất cả tu sĩ dưới Nguyên Anh. Mạnh Hạo lại ở trong tông môn gào thét mà đi, một đường gặp không ít đệ tử của Tử Khí Nhất Mạch. Nguyên một đám sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, đều là lộ ra biểu tình kinh ngạc. Biểu tình của những người này, Mạnh Hạo nhìn ở trong mắt, nội tâm ẩn ẩn có chút không ổn. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tên đệ tử thiên kiêu của Tử Khí Nhất Mạch, cùng Mạnh Hạo có chút quen thuộc, lúc nhìn thấy Mạnh Hạo, lập tức lên tiếng gọi hỏi. Phương đại sư tại sao trở về? Mạnh Hạo bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía tu sĩ vừa nói chuyện. Nguyên lai là Tống huynh, Phương mỗ lúc trước là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hôm nay lịch lãm rèn luyện chấm dứt. Chương 415, người thứ 10, đại sư là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện vừa trở về. Nhanh đi Đông Lai Sơn, lúc sáng sớm toàn bộ chủ lô cùng với đan sư của Đan Đông Nhất Mạch đều đã tập trung đi nơi đó, nghe nói là muốn tiến hành thí luyện tử lô. Tu sĩ họ Tống lập tức mở miệng, Đông Lai Sơn, trong đầu Mạnh Hạo lập tức hiện lên một ngọn núi, núi này tồn tại ở phía đông Đông Lai Quốc, cách Tử Vận Tông không tính quá xa, cũng không tính rất gần. Đúng vậy a, lần này thí luyện tấn chức tử lô, oanh động mấy đại tông môn, sớm đã có tiền bối các tông tiến đến xem lễ, đại sư. Tu sĩ họ Tống gấp giọng mở miệng, Mạnh Hạo thở sâu. Sau khi ôm quyền thì không kịp nói thêm cái gì, hóa thành cầu vồng lập tức gào thét đi xa. Hắn còn đem linh thức nháy mắt khuếch tán, thấy được trong Đan Đông Nhất Mạch, quả thật không còn một mống đan sư nào nữa, quay người, vận tốc độ cực nhanh, lập tức đi xa. Lão quái đan quỷ, ngươi nói chuyện không rõ ràng. Mạnh Hạo cắn răng, dù là mỏi mệt cũng triển khai tốc độ cao nhất. Đông Lai Sơn, ngọn núi cao nhất trong Đông Lai Quốc, núi này cao vút trong mây, từ ở giữa sườn núi đã bắt đầu có mây trắng như sương mù bao phủ quanh năm, như tiên vân lượn lờ, sử sách có không ít truyền thuyết, truyền lưu trong Đông Lai Quốc. Đỉnh núi của núi này băng tuyết bao trùm, phàm nhân căn bản không có khả năng leo lên, nhất là ở bên ngoài Đông Lai Sơn này, quanh năm có tu sĩ Tử Vận Tông tu sĩ, khiến cho nơi đây như là một cấm địa. Coi như là đệ tử Tử Vận Tông, nếu không có lệnh bài đặc thù, cũng không cho phép trèo lên núi này, lại càng không cần phải nói người ngoại tông rồi, trừ phi là một số sự tình cực kỳ long trọng đối với Tử Vận Tông, mới có thể bước lên Đông Lai Sơn này. Còn nghe đồn, tại vạn năm trước, Tử Vận Tông thực sự không phải là ở vị trí địa phương như hôm nay, mà là ở tại Đông Lai Sơn, về sau xảy ra chuyện gì đó, mới khiến cho Tử Vận Tông không thể không rời đi. Tuy nói như thế, nhưng Đông Lai Sơn này, lại thủy chung bị Tử Vận Tông nghiêm khắc thủ hộ, nói nó là cấm địa, không bằng nói là thánh địa. Giờ phút này ở đỉnh núi Đông Lai Sơn, có một lò đan cực lớn, cái lò bên trên đan này tồn tại vô số phù văn lồi lõm, một cỗ cảm giác tang thương, từ trên lò đan này khuếch tán ra, giống như nó tồn tại tuế nguyệt, chừng cả vạn năm. Nếu như Mạnh Hạo ở đây lúc này, nhất định liếc nhận ra, cái lò đan này chính là lò đan hư ảnh cực lớn giữa không trung mà mỗi lần đan đông nhất mạch mở Tử Vận Tiên Thổ ra, thì tất cả mọi người đều thấy được. Mà lò đan ở đỉnh núi kia, hiển nhiên mới chính là bản thể của nó. Tại bên ngoài lò đan, giờ phút này ngàn vị đan sư, trăm vị chủ lô, còn có cái kia tám vị tử lô đan sư của đan đông nhất mạch Tử Vận Tông, như biển rộng mênh mông, cánh rừng bao la bạt ngàn toàn người là người, tất cả toàn bộ đều có mặt. Thậm chí ở bên ngoài, toàn bộ Nam vực ngũ tông tam tộc, còn có một số tông môn khác lấy luyện đan làm chủ, cũng có vài lão nhân của riêng mình, khoanh chân ngồi ở xung quanh đỉnh núi. Mỗi lần đan đông nhất mạch thí luyện tấn chức tử lô, chẳng những là việc trọng đại của Tử Vận Tông, mà còn là đại sự của cả Nam vực, bởi vì ngoại trừ nguyên nhân tử lô đan sư là đan sư dưới đỉnh phong ra, thì nguyên nhân trọng yếu hơn là cái thí luyện gọi là tấn chức tử lô này, trên thực tế, chính là một hồi đan quỷ thu đồ đệ. Hiện nay ở Tử Vận Tông, 8 vị tử lô đan sư đều là đệ tử ký danh của đan quỷ đại sư, trở thành tử lô, đây là một phương pháp chính thức bái đan quỷ làm thầy. Trừ lần đó ra, trường hợp như Sở Ngọc Yên cùng Đinh Tín năm đó, đều là bởi vì được đan quỷ đại sư coi trọng tư chất luyện đan, mới thu vào làm đồ đệ. Bất quá thân phận như vậy, trên thực tế cũng không được đan sư của đan đông nhất mạch quá tán thành, bọn họ duy chỉ có tán thành là dựa vào cố gắng của mình, từ dược đồng bắt đầu từng bước một đi lên đan sư, chủ lô, cho đến một bước cuối cùng vào tử lô, sau đó bái đan quỷ làm thầy. Bất quá Sở Ngọc Yên còn đỡ một chút, thân phận của nàng trong tông môn khá cao, quan trọng hơn là bản thân nàng trên phương diện luyện đan tại đan đông nhất mạch danh khí không nhỏ, cộng thêm dung nhan xinh đẹp, những điều này đều là những nguyên nhân mà làm cho mọi người có thể tiếp nhận nàng. Nhưng cho dù là thế, tấn chức tử lô đối với nàng mà nói, cũng là rất quan trọng. Giờ phút này Sở Ngọc Yên cũng đứng trong đám người, hai mắt nàng lộ ra tia sáng chấp nhất, đối với cái cơ hội tấn chức tử lô lần này, nàng nhất định phải nắm được. Ánh mắt của nàng lúc này rơi vào bóng lưng của một nam tử trung niên cách đó không xa, cũng là một người tham dự thí luyện tấn chức tử lô đan sư. Người này mặt trắng không râu, tướng mạo tuấn lãng, vẻ mặt còn có khí tức không giận tự uy, một thân trường bào, có từng trận đan hương tràn ra, nhìn qua thì có chút bất phàm. Hơn nữa ở trên nét mặt y, lại lộ ra một tầng cô độc ngạo nghễ, giống như có khác biệt rõ ràng với mọi người. Loại vẻ mặt này, loại bộ dáng này, loại cảm giác này, cơ hồ giống như đúc đan đỉnh đại sư trong suy nghĩ của Sở Ngọc Yên. Y chính là đối thủ trong lần tấn chức tử lô này của ta. Sở Ngọc Yên than nhẹ trong lòng, nhìn qua người nam tử trung niên cao ngạo kia, người này là một trong những thiên kiêu trong số chủ lô đan sư, kỳ danh Diệp Phi Mục. Trong số những chủ lô đan sư, Diệp Phi Mục này được công nhận, tạo nghệ đan đạo cao, tư chất mạnh, ngàn năm hiếm thấy, thậm chí được vinh dự có khả năng trở thành tử lô đan sư nhất. Nhiều năm trước, khi y vừa vào tông môn, liền lập tức kinh động đến đan đông nhất mạch, hơn nữa còn có tử lô đan sư Diệp Vân Thiên, bởi vì đôi bên đều là họ Diệp, còn kinh diễm với tư chất người này, đối với y cũng có nhiều chiếu cố. Một đường thẳng tiến, đã trở thành đệ nhất nhân trong số dược đồng năm đó, sau lại đã trở thành đệ nhất nhân trong các đan sư, dùng thân phận như vậy bước vào chủ lô, yên lặng nhiều năm. Tạo nghệ đan đạo của y được người đồn đại, là đã sớm trở thành chủ lô đỉnh phong, có thể liệt vào hàng nửa bước tử lô. Càng làm cho người kinh diễm hơn, là người này chẳng những tư chất đan đạo cực cao, tu hành cũng là kinh người, nhiều năm trước đã kết đan, tuy rằng còn chưa có tu ra đan khí. Nhưng rất nhiều người đều suy đoán, nếu như không phải người này đắm chìm trong luyện đan,

từ đầu đến cuối cũng không nhìn Mạnh Hạo, mà là cao ngạo đứng ở nơi đó, một lời không nói. Về phần 7 người khác, cũng phần lớn là liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, rồi không hề chú ý nữa, về phần ý tứ cạnh tranh trong lòng đối với lần tấn chức Tử Lô này, sẽ không dễ dàng hiển lộ ra. Lúc An Tại Hải nhìn thấy Mạnh Hạo, khóe miệng lộ ra một vòng cung tươi cười không thể thấy, y biết được thân phận Mạnh Hạo, cũng hiểu được thái độ của sư tôn đối với tiểu gia hỏa này. Đó là bỏ mặc cái tên Phương Mộc này ở trong tông môn vui sướng chơi đùa, về phần cái gọi là thân phận đan đỉnh, nếu như tên Phương Mộc này nguyện ý nói ra thì nói ra, không muốn thì cũng là chuyện riêng của Phương Mộc này. Về phần những người của các tông môn khác, Tử La lão tổ của Thanh La tông sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo thì thiện ý gật nhẹ đầu. Chu Kiệt mặt không biểu tình, Hàn Bối thì là ngóng nhìn Mạnh Hạo, nét mặt tươi cười như hoa, cái biểu tình này bị rất nhiều người nhìn thấy, Sở Ngọc Yên sau khi nhìn lướt qua chỗ đó, đôi mi thanh tú liền nhăn lại, đáy lòng chẳng biết tại sao, cảm giác không quá thoải mái. Tên Mập thì lại mở to mắt, nhìn Sở Ngọc Yên, lại nhìn Mạnh Hạo một chút, cuối cùng là lé mắt liếc nhìn Hàn Bối một cái, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ bội phục, về phần nội tâm gã là suy nghĩ cái quái gì, thì chỉ có chính gã mới biết được thôi. Nguyên lai vị này chính là Phương Mộc đan sư mấy ngày thanh danh nổi lên bốn phía ở Tây Bộ Nam Vực. Người đại diện bên vương gia là một bà lão này mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, giờ phút này khoanh chân ngồi ở một chỗ, trong đám người vương gia đi theo bên người, Vương Đằng Phi cũng có mặt ở bên trong. Chương 417, lò đan mở, chỉ bất quá sắc mặt gã âm trầm, từ đầu đến cuối không nhìn tới Sở Ngọc Yên chút nào, giống như là nhìn như không thấy. Mà Sở Ngọc Yên chỗ đó thì luôn luôn bình tĩnh, cho dù là nhìn lại, cũng đều không có gì vẻ gì âm trầm, đã không còn đem sự tình năm đó để ở trong lòng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tiếng cười từ bên phía người của Tống gia truyền tới, nói chuyện chính là Tống lão quái của Tống gia, lão ngồi ở cách đó không xa, lúc cười mở miệng, thì ánh mắt lại ở trên người Mạnh Hạo đánh giá một phen. Ngồi ở bên cạnh lão, người của Tống gia có hơn 10 vị, Tống Vân Thư lại không có mặt, nhưng vị hôn thê trên danh nghĩa của Mạnh Hạo. Tống Giai, thế nhưng lại ngồi ở bên cạnh Tống lão quái. Nhiều năm không gặp, Tống Giai trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, giờ phút này nàng ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt trang nhã, tướng mạo xinh đẹp, giống như một đóa lan hoa nở rộ. Chỉ là cặp lông mày kia nhíu lại giống như buồn phiền lắng đọng nhiều năm, khiến cho nàng cả người thoạt nhìn tựa như u lan. Tử Vận Tông, dưỡng ra một đệ tử không tệ, chúc mừng đan quỷ đại sư rồi. Người đại diện Lý gia trong tam đại gia tộc chính là tộc lão của gia tộc, Lý Quốc Bang, gần kề hơn 500 tuổi thọ nguyên, tu vi cũng chuẩn bị bước vào nguyên anh hậu kỳ, khiến cho Lý Quốc Bang này ở trong Lý gia có quyền thế thật lớn. Giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền ra, bên cạnh của lão, trong hàng ngũ đệ tử của Lý gia, có Lý Đạo Nhất ở bên trong, y chính là hơi khẽ cau mày, ngóng nhìn Mạnh Hạo. Đan quỷ đại sư mỉm cười, không có mở miệng, mà là ánh mắt lại đảo qua trên thân 10 người Mạnh Hạo. Hải Long, ngươi tới nói một chút quy tắc. Đan quỷ thu hồi ánh mắt, cất bước đi về một bên, sau khi khoanh chân ngồi xuống, thì không mở miệng nữa. Có tư cách lâu năm nhất trong Tử Lô đan sư, Lâm Hải Long, vội vàng đứng lên, hướng về phía đan quỷ đại sư cung kính cúi đầu, lúc này mới nhìn về phía nhóm người Mạnh Hạo. Tấn chức Tử Lô đan sư, nếu nói nó là thí luyện, không bằng nói là một hồi khảo thí tổng hợp bao gồm thảo mộc, luyện đan, biết phương, thậm chí kể cả tu vi cùng với đan đạo. Trận thí luyện này, lão phu đã trải qua, các vị Tử Lô đan sư khác mà các ngươi thấy bên cạnh ta, cũng đều là ở niên đại của chính mình, trong thí luyện Tử Lô trổ hết tài năng, lấy được Tử Lô. Nhưng, từ xưa đến nay, đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông ta, tổng cộng mở ra 79 lần khảo thí Tử Lô, nhưng cho đến nay, mới chỉ có 17 lần có người tấn chức Tử Lô thành công, về phần 62 lần còn lại, người tham dự toàn bộ thất bại, không người nào có thể làm cho lò đan trở thành tử sắc. Cho nên, cho dù các người đã lấy được tư cách tham dự lần này thí luyện, nhưng là có 7 thành khả năng là chắc chắn thất bại. Lâm Hải Long vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lần lượt nhìn về phía nhóm người Mạnh Hạo, chậm rãi đảo qua trên thân từng người một. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, giờ phút này hắn còn đang mỏi mệt toàn thân, bất quá có chuyện có liên quan đến Tử Lô của Tử Vận Tông, Mạnh Hạo đã từng gặp qua trên một ít điển tịch. Ví dụ như Tử Lô đan sư chính thức của Tử Vận Tông, từ xưa đến nay, tổng cộng có được 17 người, trong đó có 2 người mưu phản tông môn, một là Sơn Cửu, một thì là họ Liễu. Mà còn lại 15 người, tại ngàn năm trước, có 5 người vẫn lạc, có 2 người trong lúc ra ngoài lịch lãm rèn luyện thì mất tích vô ảnh, cho dù là đan quỷ đại sư đích thân đi tìm kiếm, cũng tìm không thấy quá nhiều dấu vết để lại, duy có thể xác định chính là, 2 người này không có tử vong, nhưng chẳng biết tại sao, lại biến mất khỏi Nam Vực. Bất quá coi như là thất bại đi nữa, thì các ngươi cũng có thể đạt được một ít tạo hóa trong đó. Lần thí luyện tấn chức Tử Lô này, các ngươi không có nguy hiểm về tính mạng, một gã đan sư cả đời. Có thể, chỉ có một cơ hội tham dự thí luyện. Một lần thất bại, cả đời không có lần thứ hai. Cho nên từ xưa đến nay, tại trong khu vực thí luyện này, có không ít đan sư để lại sáng tạo hoặc là đan phương đặc thù của chính mình, còn có lý giải cùng với kinh nghiệm của bọn họ đối với đan đạo, đem những thứ này lưu lại cho hậu nhân, lưu lại cho những người có tư cách tham dự thí luyện những năm tháng sau này. Lão Phu còn nhớ rõ năm đó, ta ở trong khu vực thí luyện, đã để lại lý giải đặc biệt cùng suy đoán của ta đối với tam phàm đan. Lâm Hải Long chậm rãi lên tiếng, trong mắt hiện lên một tầng hồi ức. Thí luyện chi địa, là một tòa núi tiên thổ, dưới núi có một lò đan mẹ, cái lò đan mẹ này, chính là tạo hóa đầu tiên của 10 người các ngươi, từ trong đó đạt được lò đan bản mệnh thuộc về mình. Chuẩn xác mà nói, tại trong lúc các ngươi lựa chọn lò đan, cũng là lúc lò đan đang lựa chọn các ngươi. Sau đó lại để cho là đan bản mệnh của các ngươi, ở trên ngọn núi này, trở thành tử sắc, thì xem như hoàn thành thí luyện thứ nhất, cuối cùng người đầu tiên leo lên đỉnh núi, thì sẽ lấy được tư cách trở thành tử lô. Nhưng này tư cách này, nếu chỉ có một người đạt được, thì người này chính là tử lô đan sư, còn nếu có nhiều người đạt được, thì quyền lựa chọn cuối cùng, thuộc ở những chủ lô đan sư và tử lô đan sư đang ngồi ở nơi này. Sự tán thành của bọn họ mới là trọng điểm để trở thành tử lô. Lâm Hải Long thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua 10 người Mạnh Hạo, sau khi ánh mắt đã nhìn đủ 10 người thì nói ra một câu trầm trọng. Lò đan sau lưng các ngươi, là chí bảo vạn năm trước tử Đông chân nhân lưu lại, trong đó có một mảnh tiên thổ, còn có tiên sơn, trên đó có 10 con đường, tồn tại ở xung quanh, phân ra những thí luyện khác nhau, không có cùng khảo nghiệm, tất cả đều phải dựa vào đan đạo của từng người các ngươi mà xông qua. Mỗi khi xông qua một cửa, dựa theo thành tích khác nhau, màu sắc lò đan của các ngươi cũng sẽ biến đổi khác nhau. Lão Phu nhắc nhở các ngươi, tất cả biểu hiện của các ngươi ở trong thí luyện, người nơi đây cũng có thể thấy rất rõ ràng. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, Lão Phu kỳ vọng, sau lần thí luyện này, một trong số các ngươi có thể xuất hiện. Cửu sư đệ, của đan đông nhất mạch ta, Lâm Hải Long nói xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua đan quỷ, sau khi thấy đan quỷ khẽ gật đầu, lập tức quay người hất tay áo lên. Đan kinh lên, mở lò đan, lúc thanh âm của Lâm Hải Long quanh quẩn, thì toàn bộ đan sư nơi đây, vô luận là chủ lô hay là tử lô, nguyên một đám đều nhắm nghiền hai mắt, đôi môi khẽ nhúc nhích, từng trận thanh âm mơ hồ truyền khắp bốn phía. Thanh âm này ngoại nhân nghe không rõ một từ nào, cũng không cách nào lý giải, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng khó có thể hiểu ra. Duy có người nào thân là đan sư của đan đông nhất mạch, mới có thể trong lờ mờ cảm thụ ra, cái gọi là đan kinh này, chính là đan đạo tái sinh quyết. Theo thanh âm mơ hồ xuất hiện, toàn bộ Đông Lai Sơn ầm ầm chấn động, hào quang bảy màu tỏa sáng vạn trượng, khiến cho tầng mây trên bầu trời đều hóa thành quang mang bảy màu, vô số gương mặt ẩn trong mây mù kia, giờ phút này cũng đều là vẻ mặt trang nghiêm, trong miệng rõ ràng cũng lẩm nhẩm kinh văn mơ hồ. Trong lúc thanh âm quanh quẩn trong không gian, thì toàn bộ bầu trời, tại trong một cái chớp mắt, đã trở thành bảy màu. Mặt đất vẫn yên lặng, nhưng trong khoảnh khắc lại nổi lên sương mù. Làn sương mù này lấy Đông Lai Sơn làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra phía ngoài, đảo mắt liền bao trùm toàn bộ Đông Lai quốc, quốc thổ vô tận, vô số sinh linh. Tại thời khắc này, toàn bộ đều bị sương mù bao phủ. Đương nhiên sẽ có tu sĩ tử khí nhất mạch của Tử Vận Tông, ở trong lúc sương mù bao phủ Đông Lai quốc, tản ra bát phương, mà thủ hộ mọi người bình an. Giờ phút này bầu trời là quang mang bảy màu lượn lờ, mặt đất là mây mù thành biển, mà Đông Lai Sơn này dường như đã trở thành núi trên biển, hóa thành một đỉnh núi sừng sững ở trên biển mây này. Cũng chính là ở thời điểm này, xa xa có thể thấy được, ở phương hướng Tử Vận Tông, cái pho tượng Tử Đông chân nhân cực lớn kia không hề giống như núi nữa, mà là hóa thành một cự nhân đạp trên biển mây, từ phía xa nhìn lại nơi đây. Lò đan đã mở, các ngươi còn không bước vào. Thanh âm Lâm Hải Long nổ vang, lò đan trên đỉnh núi, truyền ra từng thanh âm vù vù, dùng mắt thường có thể thấy được, vách thành lò đan dần dần trở nên hư ảo, dần dần trong suốt, giống như đã trở thành màn nước. Diệp Phi Mục thở sâu, là người đầu tiên cất bước, trực tiếp bước vào trong lò đan, bóng dáng biến mất tại trong màn nước. Sở Ngọc Yên nhìn theo, trong mắt lộ ra vẻ kiên định chấp nhất, cũng đi vào trong đó. Mạnh Hạo quay đầu lại, nhìn thoáng qua đan quỷ đại sư đang nhắm mắt, khoanh chân ngồi ở phía xa, không nói tiếng nào, quay người không chút do dự, bước vào màn nước trong lò đan, toàn thân một hồi lạnh buốt, bóng dáng Mạnh Hạo xuyên thấu màn nước, biến mất trong mắt mọi người ở ngoại giới. Còn lại 7 người, cũng đều lần lượt bước vào trong đó, không thấy bóng dáng. 7 người này nhìn như tên không nổi danh, nhưng trên thực tế, có thể có được tư cách tham dự thí luyện tấn chức, thì từng người đều không phải bình thường, đương nhiên sẽ có tư cách của bản thân. Về phần thanh danh, thì có quan hệ đến tính cách của mỗi cá nhân, thực sự không phải là danh khí càng lớn, thì đan đạo lại càng mạnh, ngược lại cũng vậy.